thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 880. Ngoài ý muốn sự tình. Các tiền bối cũng không biết phạt thánh liên minh. Ba vị cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần sắc lộ ra có chút quái dị. Đừng nói nhảm, Bát Đệ hỏi các ngươi đâu, phạt thánh liên minh là có ý gì? Mau trả lời. Linh Huyền biểu trừng mắt chuông đồng lớn hai mắt, mặc dù không có phóng xuất ra mảy may uy thế, nhưng lại lệnh ba vị cường giả cảm giác được không hiểu cảm giác áp bách, lúc này toàn thân run lên. Đúng, đúng. Cầm đầu cường giả tranh thủ thời gian nói ra. Phạt thánh liên minh thì là đại hoang bốn vực các thế lực lớn tạo thành thảo phạt hảo thiên thánh tông liên minh, bây giờ đang các nơi triệu tập cường giả cùng nhân mã chuẩn bị tiêu diệt hảo thiên thánh tông bực này tà ác đến cực điểm thế lực. Cái gì? Thảo phạt hảo thiên thánh tông? Linh Huyền biểu con mắt trừng đến lớn hơn, ba vị cường giả bị trừng đến trong lòng hoảng sợ, không còn dám tùy ý thốt một tiếng. Lâm Hảo thần sắc hơi đổi. Bát Đệ trước hỏi rõ sở lại nói. Linh Huyền kiếm mở miệng nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ba người các ngươi, một năm một mười nói rõ ràng, đến cùng Hảo Thiên Thánh Tông chuyện gì xảy ra, vì sao các thế lực lớn sẽ tạo thành phạt thánh liên minh. Linh Huyền biểu đầu hướng lên trên ngang hả ra một phát. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là Hảo Thiên Thánh Tông mấy năm qua này tựa hồ cùng các thế lực lớn quyết liệt, đồng thời phong bế tông môn, mà mỗi một lần có tông người xuất thí, cũng sẽ ở đại hoang bốn vực nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, rất nhiều danh túc cùng cường giả đều chết tại xuất thí tông nhân thủ, trong đó không thiếu thánh địa cường giả cùng trưởng lão cấp nhân vật. Nghe nói mấy năm qua này chết tại Hảo Thiên Thánh Tông tông trong tay người cường giả, không có một vạn cũng có 8.000, thậm chí còn có không ít thánh địa cường giả cùng đại nhân vật. Hảo Thiên Thánh Tông nhắm chúng người người oán trách, đến mức đại hoang bốn vực các thế lực lớn, bao quát một số thánh địa hợp thành phạt thánh liên minh, chuẩn bị thảo phạt Hảo Thiên Thánh Tông để cầu một cái công đạo. Ba vị cường giả tranh thủ thời gian trả lời, không dám chậm trễ chút nào. Liền sợ trêu chọc bọn này không biết lai lịch nhân vật. Các ngươi còn biết cái gì? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Rất hiển nhiên, Hảo Thiên Thánh Tông xảy ra chuyện, cụ thể là chuyện gì hắn cũng không rõ ràng, mà càng làm cho hắn lo lắng chính là cùng Hỏa Liệt liên hệ 5 năm chưa liên hệ, cả hai ở giữa liên hệ đã gãy mất. Lúc trước hắn nếm thử thành lập liên hệ, làm thế nào đều liên lạc không được. Còn lại chúng ta cũng không rõ ràng. Mong rằng tiền bối bỏ qua cho ba người chúng ta. Ba vị cường giả cuống quýt dập đầu nói. Bát Đệ, ba người này thực lực không mạnh, hiển nhiên biết được sự tình không nhiều, không bằng chúng ta trước đi đường, một đường chậm rãi nghe ngóng đi. Linh Huyền kiếm đề nghị. Ừ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Lâm Hảo đồng ý đề nghị này bởi vì giờ khắc này còn không biết Hảo Thiên Thánh Tông đến cùng chuyện gì xảy ra, mà lại nghe ba vị này cường giả nói, Hảo Thiên Thánh Tông những năm gần đây không ngừng khiêu khích các đại thánh địa, mà các đại thánh địa lại liên tiếp nhường nhịn, cái này thực sự có chút làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Hảo Thiên Thánh Tông lớn bao nhiêu năng lực? Lâm Hảo là nhất thanh nhị sở, trừ bỏ Tử Hồ cùng ngày xưa thu phục Xích Viêm Tôn Vương bên ngoài, những người còn lại thực lực đều không đủ mà chống đỡ các đại thánh địa tạo thành uy hiếp, phải biết đại hoang bốn vực thánh địa vẫn là có thánh chủ cấp độ nhân vật ở sau lưng chấp trường. Mặc dù Hảo Thiên Thánh Tông có ngày xưa Lâm Hảo uy danh cùng Vạn Cương Điện tại uy hiếp, nhưng Lâm Hảo rất rõ ràng, loại này uy hiếp như là giấy mỏng một chương. Rất dễ dàng liền xét tại chỗ xé sách, cho nên Hảo Thiên Thánh Tông tuyệt đối không có lớn như vậy năng lực. Trừ phi chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi 5 năm, Hảo Thiên Thánh Tông liền trêu chọc các thế lực lớn, thậm chí ngay cả thánh địa đều trêu chọc, cuối cùng dẫn đến những thế lực này tạo thành phạt thánh liên minh. Thực lực này tốc độ phát triển cũng không tránh khỏi quá kinh người. Lâm Hảo suy đoán, Hảo Thiên Thánh Tông tuyệt đối xảy ra chuyện. Hơn nữa còn không phải việc nhỏ. Bát Đệ, vậy chúng ta là về trước Hảo Thiên Thánh Tông. Linh Huyền kiếm trưng cầu nói. Không. đi trước phạt thánh liên minh nhìn xem, thuận tiện đem sự tình biết rõ ràng. Lâm Hảo làm ra quyết định tùy tiện trở về Hảo Thiên Thánh Tông tuyệt đối sẽ đánh rắn động cỏ, nói không chừng xảy ra thứ gì ngoài ý muốn, hắn cũng không sợ. Mấu chốt là Hảo Thiên Thánh Tông bên trong có lấy rất nhiều cùng hắn quan hệ mật thiết người, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình lỗ mãng, dẫn đến sự tình xuất hiện biến cố, đến mức hối hận không kịp. Đối với Lâm Hảo quyết định, Linh Huyền Kiếm bọn người không có bất kỳ cái gì dị nghị, làm như vậy xác thực muốn thỏa đáng một số, lúc này một đoàn người tiếp tục lên đường. Liên quan tới phạt thánh liên minh cũng không khó nghe ngóng, tại Đông Hoang liền có rất nhiều tổ chức địa điểm. Hảo Thiên Thánh Tông những năm gần đây chuyện làm đã tại Đại Hoang bốn vực tạo thành cực lớn ảnh hưởng, Lâm Hảo một đường càng là nghe ngóng càng là cảm thấy kinh hãi. Bởi vì mỗi tháng Hảo Thiên Thánh Tông sẽ xuất hiện một vị không biết lai lịch người thần bí. Người này bao phủ tại tầng tầng trong hắc vụ, khó mà phân biệt hắn khuôn mặt, không ai biết được là ai, duy nhất chỉ có thể căn cứ mông lung hình thể để phán đoán là nam hay là nữ, chẳng qua người này cũng không xác định, có đôi khi là nam tử, có đôi khi là nữ tử, cho nên các thế lực lớn phán đoán khả năng không phải một người, mà có thể là mấy người. Những người này đều được gọi chung là Hảo Thiên Thánh Tông Tông người, mỗi một cái tông người xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, bọn hắn không phân thiện ác cùng không phải là, chỉ cần gặp được thực lực đủ mạnh cường giả, liền sẽ lập tức xuất thủ diệt sát, không chút nào lưu nhiệm gì thể diện. Không biết khuôn mặt, không biết thân phận. Lâm Hảo hít sâu một hơi, vừa chuyển động ý nghĩ, không phải là Hảo Tinh giới cường giả. Hắn không dám xác định, bởi vì Hảo Tinh giới cường giả tại Trung Hoang gần như không sẽ ẩn nấp tự thân thân phận, bởi vì không cần như thế. Thế nhưng là, những này tông người cùng Hảo Tinh giới cường giả có rất nhiều chỗ tương tự, Lâm Hảo cực kỳ lo lắng, Hảo Thiên Thánh Tông có phải hay không đã bị thẩm thấu nhập Đại Hoang bốn vực Hảo Tinh giới cường giả khống chế được, nếu như là Hảo Tinh giới cường giả muốn làm cái gì? Còn có Hảo Thiên Thánh Tông người bây giờ như thế nào? Phải chăng đã xảy ra chuyện, hoặc là mạnh khỏe? Lâm Hảo quan tâm nhất chính là việc này. Vù vù. Một đoàn người bay lượn tốc độ cực nhanh, lại thêm liên tiếp truyền tống phía dưới, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã qua trăm ước sắm địa. Mà dọc theo con đường này, Lâm Hảo một mực trầm mặc không nói, đang suy tư các loại khả năng, Linh Huyền Kiếm bọn người thấy thế. Cũng không có quấy rầy mà là tiếp tục vùi đầu đi đường. Lúc này, đám người ngừng lại, Lâm Hảo cũng vô ý thức dừng lại. Bát đệ, căn cứ Đông Hoang địa đồ biểu hiện, phía trước hẳn là Thiên Mộ Thành. Linh Huyền Kiếm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thiên Mộ Thành. Lâm Hảo khẽ giật mình, con ngươi có chút co rụt lại, cấp tốc ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày tế chỗ không ngừng hiện ra một vòng liệt nhật dị tượng, còn lại dị tượng xuất hiện cái này quen thuộc tràng cảnh, lại lần nữa đem hắn lôi trở lại 9 năm trước, tại chỗ kia bí địa bên trong, hắn gặp phải minh tộc người, gặp phải tôn này thần tháp hóa thân. Mà tại Thiên Mộ Thành bên trong còn phát sinh một chút sự tình, gặp phải thiên ý thế gia. Đúng rồi. Thiên ý thế gia. Lâm Hảo nhớ tới ngày xưa từng có hai lần gặp nhau thế gia, mặc dù tại Đông Hoang bên trong thiên ý thế gia chỉ là thuộc về trung lưu thế lực mà thôi, nhưng ở Thiên Mộ Thành bên trong thế lực cũng không nhỏ, mà lại tai mắt đông đảo, không bằng lúc trước hướng thiên ý thế gia nhìn xem. Lúc này, đi, chúng ta vào thành. Lâm Hảo nói xong, dẫn đầu bay lượn mà xuống, tiến nhập Thiên Mộ Thành bên trong. Thời gian qua đi 9 năm, Thiên Mộ Thành bên trong không nhiều lắm biến hóa, người tu luyện vẫn như cũ không ít. Muôn hình muôn vẻ đi trên đại đạo, không có quá nhiều để ý tới đi qua người ánh mắt, một cái cất bước đã biến mất ngay tại chỗ. Linh Huyền Kiếm mấy người cũng nhao nhao cất bước mà ra, một đoàn người liên tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một cử động kia khiến cho vừa rồi còn nhìn lấy đoàn người này cường giả triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ, liên tục lau lau rồi một chút con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Huyễn Linh Sơn trước cửa. Lâm Hảo con ngươi co lại đến cực hạn, ánh mắt lộ ra khó mà vẻ kinh ngạc, Ngày xưa nguy nga thánh sơn, sớm đã trở thành đầy đất phế tích, toàn bộ thiên ý thế gia trở thành một đống đá vụn, hộ sơn đại trận tàn phá vô cùng, một số sụp đổ trên đại điện hiện đầy cho bụi, thình lình đã rách nát nhiều năm. Đây là Linh Huyền kiếm bọn người đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, bọn hắn không rõ Lâm Hạo đột nhiên chạy nơi này tới làm cái gì. Nơi đây chính là một đống phế tích. Nơi này là năm đó cùng ta có qua một chút ăn oán thiên ý thế gia trụ sở. Lâm Hạo thở dài một hơi, tại Hạo Thiên Thánh Tông thành lập thời điểm, hắn còn cùng thiên ý lão tổ gặp qua một lần, năm đó thiên ý lão tổ có chút hăng hái. Nhưng ai có thể nghĩ đến truyền thừa vạn năm thiên ý thế gia, vậy mà lại trở thành một chỗ phế tích. Linh Huyền kiếm không biết nên nói cái gì, dứt khoát liền không lên tiếng. Ừ. Lâm Hạo ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phế tích một bên, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Hưu. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh hốt hoảng từ phế tích bên trong bay cướp mà ra, tốc độ ngược lại là có phần nhanh, nhưng bực này tốc độ ở trong mắt Lâm Hạo căn bản không tính là cái gì, lúc này nắm vào trong hư không một cái. Đạo nhân ảnh kia Lâm không bị nhiếp đi qua. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Mở miệng rõ ràng là một tên thiếu nữ trẻ tuổi, bộ dáng mặc dù dùng bùn đất che đậy, nhưng cũng có thể nhìn ra. Dung nhan có chút mỹ mạo, nhìn chẳng qua 17-18 tuổi, thực lực cũng không tệ, đã đạt đến Linh Vương tam giới đỉnh phong, khoảng cách Linh Thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Ngươi là thiên ý thế gia người? Lâm Hạo thuận miệng hỏi. Không, không phải, ta. Thiếu nữ sững sờ, chợt tranh thủ thời gian lắc đầu, thần sắc có chút bối rối, lấy nàng tầm mắt như thế nào nhìn không ra. Nam tử trước mắt thực lực vượt xa quá nàng, bằng không thì cũng sẽ không Lâm không đưa nàng bắt lại tới, đồng thời đưa nàng uy năng cho triệt để chế trụ, ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta cùng thiên ý thế gia từng có chút sâu xa, liền muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run lên, cúi đầu lại không ra tiếng. Bát đệ đang hỏi ngươi đâu, còn không mau trả lời. Linh Huyền biểu quát. Ô, thiếu nữ bị cái này vừa quát, dọa đến khóc lên, một trận lê hoa đái vũ, ngay cả trên mặt bùn đất đều bị tẩy rơi xuống. Nhìn thấy như thế tình huống, Linh Huyền kiếm bọn người chừng Linh Huyền biểu một cái sau mặt mũi tràn đầy lung túng gãi đầu một cái, không tiếp tục mở miệng. Hồi lâu. Thiếu nữ có chút ngẩng đầu, tắm rửa bùn đất về sau, bộ dáng càng thêm tuấn tú, môi khẽ nhúc nhích mấy lần, sợ hãi hỏi. Tiền bối thật cùng thiên ý thế gia có sâu xa. Ta có cần phải lừa ngươi? Nếu như muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, nói đi thiên ý thế gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo nói ra. Thiên ý thế gia. Bị diệt. Thiếu nữ lại lần nữa khóc ồ lên, thương tâm đến cực điểm. Ai làm? Lâm Hạo hỏi. Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ Lâm Hạo. Thiếu nữ mang theo tiếng khóc, trong giọng nói tràn đầy cực hạn hận ý, đó là một loại phát ra từ cốt tủy thống hận, mỗi nôn một chữ đều đang cắn răng nghiến răng. Lâm Hạo. Linh Huyền kiếm bọn người kinh hãi. Mê hoặc ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, đương nhiên bọn hắn sẽ không tin tưởng là Lâm Hạo làm ra, liền xem như bọn hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, bởi vì vô luận Lâm Hạo làm cái gì, bọn hắn đều sẽ ủng hộ, cho dù là tại chỗ giết vị này thiếu nữ. Lâm Hạo chau mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi thật sự xác định là Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ Lâm Hạo? Lâm Hạo nói ra. Không sai. Liền là hắn, 3 năm trước đây, là hắn tự mình ra tay, gia của ta cùng lão tổ, còn có phụ mẫu cùng chưa đủ tháng để đều bị hắn giết, hắn là ác ma. Ta mấy năm nay đến không ngừng tu luyện tăng lên chính là vì một ngày kia có thể giết hắn. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 881. Thiên Cực lão tổ. Bát đệ, việc này ứng với không phải ngươi làm. Linh Huyền kiếm truyền âm nói. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Không phải. Nếu như là, nàng là sẽ không nói cho ta những này. Lâm Hạo lắc đầu, rất hiển nhiên ngày xưa có người giả mạo mình, hủy diệt thiên ý thế gia, mà cuối cùng lại vu oan cho mình. Việc này phải chăng cùng Hạo Thiên Thánh Tông có quan hệ? Lâm Hạo cũng không rõ ràng, chỉ có thể khác tìm thế lực khác đi hỏi thăm chuyện từ đâu tới. Ngươi đi đi. Lâm Hạo buông lỏng tay ra. Thiếu nữ trở xuống tại chỗ, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, sau đó quay người liền đi, nhưng lại tại bước ra hai bước sau đó, nàng ngừng lại, hàm răng khẽ cắn, quay người bước nhanh đi tới tiền. Tiền bối, ta muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lâm Hạo thuận miệng hỏi. Giúp ta giết Lâm Hạo. Thiếu nữ ấp úng nói ra. Chỉ cần tiền bối nguyện ý giúp ta giết Lâm Hạo, ta sau này sẽ là tiền bối người, nguyện ý làm tiền bối muốn ta làm bất cứ chuyện gì. Đang khi nói chuyện, nàng lấy tay xóa sạch trên mặt bùn dấu vết, lộ ra một trương mỹ mạo dung nhan. Tuy nói không lên khuyên quốc khuyên thành, nhưng cũng có thể xưng tuyệt sắc nhất lưu, lại thêm thiếu nữ cái kia hiểu điệu thon dài tư thái, cùng tu luyện nhiều năm nuôi liền ra một sợi tiên linh tâm ý, ngược lại là có chút động lòng người. Thiếu nữ nhìn ra được trước mắt một nhóm người này từng cái bất phàm, mặc dù nhìn không ra bất kỳ một cái nào thực lực, nhưng từ đối phương ý vị cũng có thể thấy được, đặc biệt là cầm đầu nam tử trẻ tuổi, giống như một vị vương giả, có được một loại đặc biệt uy nghiêm cảm giác. Lâm Hảo khẽ lắc đầu quay người liền đi. Tiền bối! Chẳng lẽ ta còn chưa đủ? Thiếu nữ vội la lên. Không! Ngươi rất xinh đẹp. Nhưng là ngươi vì cầu đạt tới mục đích mà kính dâng ra bản thân, cái này quá làm tiện mình, nếu như ngươi có bản lĩnh chỉ bằng năng lực của mình đi báo thù, ta sẽ không giúp ngươi, mà lại nói thật cho ngươi biết, cái này đại hoang bốn vực bên trong cũng không ai khả năng giúp đỡ được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lâm Hạo vứt xuống câu nói này, biến mất ngay tại chỗ, Linh Huyền kiếm bọn người theo sát mà lên. Bát đệ! Vì sao không nói cho nàng thân phận của ngươi? Linh Huyền Hào không hiểu hỏi. Nàng tao ngộ họa diệt tộc, thân nhân toàn bộ chết hết, mà lúc đó nàng cũng không đủ 15 tuổi, báo thù trở thành nàng sống trên cõi đời này duy nhất hy vọng, cũng là trước mắt hy vọng. Nếu là nói cho nàng biết lời nói, cái kia duy nhất sinh tồn tín niệm liền sẽ đánh mất, sau này tất nhiên sẽ mờ mịt luống cuống còn sống cho đến chết già. Lâm Hạo thở dài một hơi nói, vị này thiếu nữ chính là thiên ý thế gia còn sót lại mệnh mạch, có thể là thiên ý lão tổ bọn người liều chết hộ dưới, cho nên cho nàng lưu một điểm tín niệm, về sau mấy người trưởng thành về sau, hiểu rõ đi nữa chân tướng sự tình, sẽ khá tốt tiếp nhận một số, cũng có thể để thiên ý thế gia huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bắc Cảnh Thánh Địa. Lâm Hạo nói ra, hiển nhiên tại những cái kia bên trong cỡ lớn trong thế lực rất khó hiểu được đến Hạo Thiên Thánh Tông cụ thể sự tình, muốn hiểu rõ rõ ràng hơn một số, duy chỉ có tiến về đại hoang bốn vực siêu cấp thế lực, Bắc Cảnh Thánh Địa khoảng cách nơi đây cũng không phải là rất xa, mà cùng Hạo Thiên Thánh Tông cách xa nhau lại rất gần, hẳn là đối với chuyện hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Bắc Cảnh Thánh Địa ở vào cực bắc sơn mạch bên trong, nơi đây có một tòa năm ngón tay cử phong, mỗi một tòa sơn phong đều cao tới trăm vạn trượng, gần như sắp tiến vào tầng thứ hai, phương viên trăm vạn dặm. Chính là Bắc Cảnh Thánh Địa trụ sở khu vực, cũng là thuộc về người tu luyện cấm khu. Phàm là đông hoang người tu luyện đều rõ ràng Bắc Cảnh Thánh Địa quy củ, cho nên trên cơ bản không ai sẽ đi tùy tiện bước vào, từ đó trêu chọc Bắc Cảnh Thánh Địa. Nguyên bản, cực bắc sơn mạch phương viên trăm vạn dặm cũng không có mảy may đề phòng, nhưng gần đây mấy năm lại bắt đầu đề phòng xâm nghiêm. Ba tên áo bào màu vàng trưởng lão mang theo trên trăm tên cường giả vòng quanh biên giới tuần tra. Lý trưởng lão, chúng ta như vậy tuần tra xuống dưới, muốn tới năm nào tháng nào mới đến đầu? Một tên cao gầy áo bào màu vàng trưởng lão không chịu được phàn nàn nói. Thân là Bắc Cảnh Thánh Địa áo bào màu vàng trưởng lão có được tôn giả cấp độ thực lực, dĩ vãng bọn hắn thế nhưng là sống an nhàn sung sướng trừ bỏ tu luyện bên ngoài cực ít đi quản ngoại sự, đừng nói tuần tra, cho dù là hộ vệ cũng chưa làm qua, nhưng là hai năm này lại liên tiếp bị phái ra, cái này khiến bọn hắn oán thầm không thôi. Ta làm sao biết, đây là chủ nhân thánh địa lời nhắn nhủ, nhất định phải mỗi ngày tuần tra. Họ Lý trưởng lão không có tiếng tức giận nói. Ừ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lần trước Hảo Thiên Thánh Tông Tông người bỗng nhiên chạy tới đại náo một trận. Địch trưởng lão ngươi chẳng lẽ không nghe nói à, lúc đương thời hai vị đại trưởng lão đều bị vị kia Tông người chém giết, nếu không phải thủ hộ giả kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ngay cả chủ nhân thánh địa đều muốn tao ngộ nguy nan. Việc này nghe nói, vị kia Hảo Thiên Thánh Tông Tông người thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói là ẩn thế nhiều năm thánh chủ xuất thủ mới đưa người này cho đánh lui. Hảo Thiên Thánh Tông mấy năm này càng ngày càng càn rỡ, nhiều lần phái ra tông người, không chỉ là chúng ta Bắc Cảnh Thánh Địa còn lại hai đại thánh địa đều gặp, nghe nói Thiên Nhất Thánh Địa chủ nhân thánh địa đều bị đánh thành trọng thương. Cái này Hảo Thiên Thánh Tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Càng trở nên mạnh mẽ như vậy càn rỡ. Chúng ta làm sao rõ ràng, có lẽ chủ nhân thánh địa cùng mấy vị đại trưởng lão biết được một số việc đi. Cái này Hảo Thiên Thánh Tông quá ghê tởm, hại ta mấy người còn muốn ngày đêm tuần tra, hẳn là sớm đi diệt mới là. Diệt? Nào có dễ dàng như vậy, nửa năm trước Lâm Thiên Thánh Tông tiến đến tiến đánh Hảo Thiên Thánh Tông, tổn thất một nửa cường giả, đều tông không được Hảo Thiên Thánh Tông. Cái này Hảo Thiên Thánh Tông đến cùng lai lịch ra sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy cường hãn tông người? Ai biết? Nguyên bản chúng ta cùng Hảo Thiên Thánh Tông còn có chút ít liên hệ, nhưng cuối cùng nhưng không có liên hệ, mà Hảo Thiên Thánh Tông tại 3 năm trước đây cũng bắt đầu tuyên bố bế tông, bắt đầu từ lúc đó, tông người liền bắt đầu xuất hiện. Có thể hay không Hảo Thiên Thánh Tông đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ đi. Ba vị trưởng lão bên cạnh bay lượn bên cạnh trò chuyện với nhau. Đột nhiên, tư không nổi lên một đoàn người thân ảnh. Phát giác được những này thân ảnh, ba vị trưởng lão sắc mặt biến đổi, tranh thủ thời gian dừng lại nói chuyện với nhau. Ai? Tự tiện xông vào ta Bắc Cảnh Thánh Địa, đến cùng có chuyện gì? Họ Lý trưởng lão quát. Còn không mau dừng lại. Lại không dừng lại, chúng ta liền không khách khí. Còn lại hai vị trưởng lão tính tình liền không có tốt như vậy, cái này cũng khó trách, bọn hắn đã tuần tra 3 tháng. Không biết hao phí bao nhiêu thời gian, nếu là lấy ra tu luyện còn có thể tăng lên một số uy năng, bây giờ lãng phí một cách vô ích, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. Lúc này, một đoàn người ngừng lại. Ba vị trưởng lão cùng trên trăm cường giả cảnh giác nhìn chằm chằm một nhóm người này, khi thấy những người này ăn mặc về sau, không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì đối phương ăn mặc cực kỳ đặc thù, không giống như là đông hoang đặc hữu phục sức, mà càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là càng nhìn không ra thực lực của đối phương cảnh giới. Xin hỏi người đến người nào? Lý trưởng lão ngữ khí chuyển biến tốt một chút. Hảo Thiên Thánh Tông Tông chủ Lâm Hảo cầu kiến Bắc Cảnh Thánh Địa chủ nhân Thánh Địa. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi cao giọng nói ra thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng Lý trưởng lão bọn người lại nghe được rõ ràng. Hảo Thiên Thánh Tông Tông chủ Lâm Hảo. Lý trưởng lão đám người sắc mặt bá biến đổi. Nhanh. Vang chuông. Hảo Thiên Thánh Tông đột kích. Nhanh thông chi thánh địa trưởng lão. Ba vị trưởng lão thất kinh. Ngày xưa Hảo Thiên Thánh Tông Tông người đột kích. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn đến. Nhưng chiến hậu Bắc Cảnh thánh địa lại luôn hãm màng lớn. Rất nhiều cung điện phá diệt, tử thương thảm trọng, bây giờ Hảo Thiên Thánh Tông Tông chủ tự mình đến đây còn mang theo như thế một nhóm nhìn không ra cảnh giới nhân vật, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Cạch cạch. Cảnh cáo chuông lớn vang lên truyền khắp phương viên trăm vạn dặm, mà năm ngón tay cử phong trên đỉnh cũng truyền tới trận trận chuông vang, xa hồ tương ứng. Lý trưởng lão bọn người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhao nhao thối lui đến vạn trượng bên ngoài, toàn bộ ngưng tụ uy năng, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo bọn người. Một khi đối phương có bất kỳ động tĩnh gì, bọn hắn lập tức liền sẽ toàn lực xuất thủ. Đây chính là Bắc Cảnh Thánh Địa đạo đãi khách. Linh Huyền biểu tính tình không được tốt, nhìn thấy đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, nhóm người mình còn không có làm sao bọn hắn, đám người kia liền một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Tứ đệ đừng lỗ mãng, đầu tiên chờ chút đã. Linh Huyền kiếm cau mày nói. Tốt a, liền tha bọn họ một lần. Linh Huyền biểu hừ một tiếng thối lui đến hậu phương. Chờ đợi thời gian đối Lý trưởng lão bọn người tới nói thực sự thống khổ, mỗi một phút mỗi một giây bọn hắn đều tại chịu đủ dày vò, bởi vì bọn hắn biết nhóm người mình căn bản không phải trước mắt một nhóm người này đối thủ, một khi đối phương xuất thủ bọn hắn chắc chắn tai kiếp khó thoát. Mau tới! Lý trưởng lão bọn người ở tại đáy lòng lo lắng thúc giục, cạch, chuông lớn vù vù. Năm ngón tay cử phong phía trên rất nhiều đại trận kịch liệt lắc lư, líp nha líp nhít bóng người từ trên trời giáng xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng khoảng 10 vạn người, cùng lúc đó thương không trên đỉnh nổi lên một cái che kín thúy bích quang mang bóng người, giống như thần chỉ giống như bắn ra xuống. Người tới là Hạo Thiên Thánh Tông Tông Chủ. Minh mang thanh âm truyền khắp trăm vạn dặm đại địa, toàn bộ thương không cùng hư không đều đang lắc lư. Là Thiên Cực Lão Tổ. Thiên Cực Lão Tổ tới. Lý trưởng lão bọn người vui mừng quá đỗi. Cái này Thiên Cực Lão Tổ thế nhưng là Bắc Cảnh Thánh Địa mệnh mạch. Cũng là còn sót lại một vị thánh chủ. Sớm đã ẩn thế nhiều năm. Nếu không phải bởi vì Hạo Thiên Thánh Địa Tông người đến đại náo một trận lời nói. Bọn hắn khả năng đời này sẽ không biết trong thánh địa còn sẽ có một vị thánh chủ tại. Thánh chủ. Đối với Lý trưởng lão bọn người tới nói tuyệt đối là mong muốn mà không thể thành nhân vật cái thế, dạng này người tùy ý một phát chân đều có thể lệnh đại hoang bốn vực chấn lên chấn động, nhìn cả người bích mang Thiên Cực Lão Tổ, Lý trưởng lão bọn người bỗng nhiên sinh lòng ra cúng bái ý nghĩ. Mà một màn này tại Linh Huyền kiếm bọn người đáy mắt, lại làm bọn hắn thần sắc có chút cổ quái. Đột nhiên. Một cỗ bành trướng mênh mông cái thế uy bao phủ phương viên trăm vạn dặm, cảm nhận được cỗ này cực hạn uy thế, Lý trưởng lão bọn người đi đứng không chịu được mềm nhũn tại chỗ quỳ trên mặt đất. Từng cái ánh mắt lộ ra sùng kính cùng vẻ ngưỡng mộ. Trái lại Lâm Hạo bọn người vẫn như cũ đứng tại chỗ, thần sắc thủy chung như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa. A. Tư không truyền đến Thiên Cực Lão Tổ kinh ngạc âm thanh, ngay sau đó uy thế lấy càng mạnh chi lực che đậy mà xuống, nếu như nói trước đó chỉ là mênh mông đại dương mênh mông, vậy bây giờ thì là ở vào trong cuồng phong bạo vũ hải vực tràn đầy có tính đột phá uy áp. Linh Huyền biểu bọn người cảnh giới khá thấp một số, cho nên bị ép tới những mày. Đừng khinh người quá đáng, không phải gieo gió gặt bão. Ngũ trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, ngôn ngữ phát ra khuyên bảo, hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, chớp mắt đánh xuyên qua thương không kinh khủng đến cực điểm cái thế uy, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa từng xuất hiện giống như. Nguyên bản mông lung màu xanh quang mang, lập tức trở lên rõ ràng, một vị đỉnh đầu chọc lão giả ở vào thương không trên đỉnh thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Người này rõ ràng là Thiên Cực Lão Tổ, trong khi ánh mắt chú ý tới phía dưới ngũ trưởng lão đám người thời điểm gương mặt bỗng nhiên căng thẳng. Năm vị Thiên Cực Lão Tổ thần sắc biến ảo chập chờn, trước mắt lại có năm vị thánh chủ, mà lại bất luận một vị nào nhìn đều so với hắn tuổi trẻ, không chỉ là tuổi trẻ, trên người đối phương khí thế cũng so với hắn hùng hậu được nhiều, đặc biệt là đứng hàng vị thứ nhất thánh chủ, mặc dù không có tràn ngập ra một điểm thanh thế. Nhưng lại lệnh Thiên Cực Lão Tổ có loại cảm giác cao thâm khó dò. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 882. Hỏa Diễm Tông Người. Càng làm cho Thiên Cực Lão Tổ kinh hãi chính là đứng thủ vị cũng không phải là thực lực mạnh nhất cái vị kia thánh chủ. Mà là một tên nam tử trẻ tuổi, người này khuôn mặt có chút phổ thông, thực lực cũng chỉ có tôn vương cực hạn mà thôi. Thực lực thế này tại vị liệt thánh chủ cấp độ thiên cực lão tổ xem ra thực sự quá yếu. Cũng không biết vì sao thiên cực lão tổ tại nhìn thấy người này lần đầu tiên, lại cảm nhận được một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này xuất hiện ở vị thứ nhất thánh chủ trên người, ngược lại là bình thường, nhưng lại xuất hiện ở một vị chỉ có tôn vương cực hạn tuổi trẻ nam tử trên người, liền thực sự làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, trước mắt thực lực này chỉ có tôn vương cực hạn tuổi trẻ nam tử, có được đủ để uy hiếp được tính mạng hắn năng lực. Trừ cái đó ra, cái kia năm vị thánh chủ giống như là nam tử hộ vệ, đây càng để thiên cực lão tổ cảm thấy run sợ, lấy năm vị thánh chủ vì hộ vệ. Tên nam tử này năng lực nên đạt tới trình độ nào? Tại hạ Bắc Cảnh thánh địa thiên cực, đám người các hạ là... Thiên cực lão tổ nhanh chóng rơi xuống, cùng Lâm Hạo đám người cũng đủ. Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ Lâm Hạo. Lâm Hạo báo lên tên của mình. Hạo Thiên Thánh Tông. Thiên cực lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lập tức trở nên đề phòng, đáy lòng lại là giống như lật trời sóng lớn, bốc lên không thôi. Ngày xưa Hạo Thiên Thánh Tông từng có một vị tông người đến qua, thực lực chỉ có bán thánh chủ cấp độ, nhưng lại có được đủ để địch nổi thánh chủ năng lực. Vị này tông người vừa đến, liền trắng trợn diệt sát Bắc Cảnh thánh địa cường giả. Nếu không phải hắn kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ toàn bộ Bắc Cảnh thánh địa đều muốn bị hủy đi hơn phân nửa. Mà năm gần đây, Hạo Thiên Thánh Tông tông người không ngừng xuất thí. Mỗi một cách đều có được bán thánh chủ cấp độ cảnh giới, nhưng lại đều có được có thể so với thánh chủ năng lực. Tại đại hoang bốn vực các thế lực lớn bốn phía cướp giết, cực không nể mặt mũi, trong khoảng thời gian này đã có không ít thế lực lớn chúng phải diệt môn. Mà liên quan tới Hạo Thiên Thánh Tông các loại nghe đồn tại đại hoang bốn vực sớm đã bay đầy trời, có nói là thu được viễn cổ truyền thừa. Hạo Thiên Thánh Tông đã đạt đến cực hạn tông môn trình độ, cũng có nói Hạo Thiên Thánh Tông bị cái nào đó viễn cổ chủng tộc mạnh mẽ khống chế các loại. Vô luận là loại nào đều để Hạo Thiên Thánh Tông uy danh truyền khắp đại hoang bốn vực. Một vị tông người thực lực giống như này đáng sợ, bây giờ tông chủ đến còn mang theo năm vị thánh chủ đến đây, cái này chẳng phải là muốn hủy diệt Bắc Cảnh thánh địa. Vừa nghĩ đến đây, thiên cực lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, đã nhiều năm không có nhấc lên gợn sóng tâm, giờ phút này ầm ầm trực nhảy, lấy hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách cùng những người trước mắt này đối kháng, song Bắc Cảnh thánh địa 89 phần 10 là muốn hủy diệt. Bản tông đến đây cũng không phải là quấy rầy sự cố, mà là có một số việc còn muốn hỏi một chút Bắc Cảnh thánh địa chấp trưởng giả. Không biết thiên cực tiền bối có thể hay không giúp bản tông giải hoạt một hai. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Không phải quấy rầy sự cố. Thiên cực lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Hạo bọn người một lát, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này mới hòa hoãn không ít. Lấy lịch duyệt cũng nhìn ra được, nếu như Lâm Hạo bọn người thật muốn hủy diệt Bắc Cảnh thánh địa, căn bản không cần thiết cùng hắn khách khí như thế, trực tiếp giết đi vào là được rồi. Không biết Lâm tông chủ có chuyện gì? Thiên cực lão tổ chắp tay hỏi, mặc dù trước mắt Lâm Hạo chỉ có tôn vương cực hạn cảnh giới, nhưng lại có được thúc đẩy năm vị thánh chủ năng lực. Liên quan tới Hạo Thiên Thánh Tông sự tình. Lâm Hạo nói ra. Hạo Thiên Thánh Tông sự tình. Thiên cực lão tổ khẽ giật mình, Lâm tông chủ thân là Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ, trong tông sự tình còn không cần hỏi ta các loại. Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Thực không dám giấu giếm, bản tông rời đi Hạo Thiên Thánh Tông đã gần đến 9 năm, cách này 9 năm bên ngoài du lịch, cũng tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, vượt qua ngăn cách 5 năm thời gian, sau đó liền cùng Hạo Thiên Thánh Tông đã mất đi liên hệ, bây giờ trở về, nghe nói liên quan tới Hạo Thiên Thánh Tông một việc thích hợp, vì để tránh cho xảy ra chuyện, bản tông cũng không trực tiếp trở về trong tông, mà là muốn đánh tính trước biết điều tình, lại tính toán sau. Lâm Hạo truyền âm nói ra. Thiên cực lão tổ nghe được những lời này, coi lại Lâm Hạo một cái, xác nhận hắn nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa về sau, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, nhấc đến cổ họng tâm lập tức thoáng trầm xuống. Không sao, các ngươi đều lui về đi. Thiên cực lão tổ ốm tay áo vung lên, đối sau lưng theo sát mà đến Bắc cảnh thánh địa cường giả truyền âm nói. Chính chạy đến chợ trận vô số cường giả nghe nói, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời lui trở về. Nơi đây không nên nói chuyện, các vị đạo hữu mời đến trong thánh địa ngồi xuống ký càng sự tình. Bắc cảnh thánh địa bây giờ chấp trưởng giả lệnh kỳ nói muốn so ta rõ ràng được nhiều, ta đã thông chi kỳ tới. Thiên cực lão tổ chậm rãi nói ra. Được, làm phiền các hạ rồi. Lâm Hảo khẽ gật đầu đồng ý. Biết được tin tức Bắc cảnh thánh địa chi chủ lệnh kỳ nói xuất lính lấy một đám trưởng lão nhanh chóng chạy đến, trên đường đi đám người mặt mũi tràn đầy mê hoặc, vừa rồi còn nghe được cảnh báo huyết dài, nguyên bản muốn tiến đến hiểu rõ, nhưng thiên cực lão tổ đã chạy tới, bọn hắn cũng không có lại trưng cầu, còn không có qua 20 cái thời gian hô hấp, thiên cực lão tổ lại truyền âm để bọn hắn mau chóng đuổi tới đại điện. Tông chủ! Lão tổ gọi ta mấy người có chuyện gì? Đại trưởng lão không khỏi mở miệng hỏi. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao ném đi ánh mắt, cũng muốn biết được, bởi vì thiên cực lão tổ truyền âm giọng nói vô cùng vì gấp rút, cái này khiến bọn hắn cảm thấy bất an, phải biết thiên cực lão tổ bế quan đã vượt qua 3.000 năm, dưỡng khí công phu cực cao. Làm việc từ trước đến nay khí định thần nhàn, trên vạn năm đến chưa bao giờ có việc có thể làm cho thiên cực lão tổ như thế thúc giục. Bản tông cũng không rõ ràng, lão tổ truyền âm tới quá nhanh, bản tông còn chưa kịp hỏi thăm ra chuyện gì có thể cùng cảnh báo huyết dài có quan hệ. Lệnh kỳ nói lắc đầu nói, có phải hay không là Hảo Thiên Thánh Tông tông người lại tới? Một vị trưởng lão liên tục không ngừng nói ra. Các vị trưởng lão sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, liền ngay cả tôn chủ lệnh kỳ nói thần sắc cũng khá khó xử nhìn, nếu thật là Hảo Thiên Thánh Tông tông người đột kích, đây chính là đại phiền toái, ngày xưa Bắc cảnh thánh địa liền bị hủy đi một nửa, cuối cùng thiên cực lão tổ xuất thủ, vẫn là để vị kia tông người cho chạy trốn. Hẳn là sẽ không, Hảo Thiên Thánh Tông chưa bao giờ liên tục hai lần đối cùng một cái thế lực xuất thủ qua. Liên trưởng lão nói có lý. Đừng lung tung phỏng đoán, vẫn là trước tiến đến chủ điện lại nói. Lệnh kỳ nói ra, còn lại trưởng lão lúc này mới nhao nhao im tiếng. Một lát sau, lệnh kỳ nói mang theo một đám trưởng lão chạy tới chủ điện, vừa bước vào đi vào, nhìn thấy ở vào người trong đại điện thời điểm lập tức cứng tại chỗ. Lâm Hảo. Lệnh kỳ nói vô ý thức thốt ra, còn lại trưởng lão lập tức mắt lộ ra cảnh giác cùng đề phòng, có thậm chí vận chuyển uy năng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lệnh tông chủ, hồi lâu không thấy. Lâm Hảo mỉm cười, lên tiếng chào, nhưng là nhị trưởng lão bọn người liền không có tốt như vậy tính khí, gặp bọn này trưởng lão toàn thân uy năng run run, một bộ muốn xuất thủ bộ dáng, ngũ trưởng lão mí mắt có chút một tránh, chợt mở ra. Song đồng thần quang đại thịnh, oanh, tất cả trưởng lão đều cảm thấy cái ớt chấn động mãnh liệt, nhấc lên uy năng tại chỗ bị cắt mất, có chút thực lực thấp trưởng lão vụt liền lùi lại trên trăm bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Đột nhiên, cái thế uy tràn ngập trong điện đặt ở tất cả trưởng lão trên ngực, khiến cho bọn hắn không dám nhúc nhích, mà tông chủ lệnh kỳ nói sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh. Sớm đã bị ép tới gục xuống, cho dù như thế, hắn vẫn là không chịu được run rẩy. Lâm tông chủ, cái này. Thiên cực lão tổ thấy tình thế không tốt, tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Những tiểu tử này không biết rõ tình hình, mong rằng Lâm tông chủ đại nhân có đại lượng, chớ chấp nhặt với bọn họ. Ngũ ra ra. Lâm Hảo ánh mắt ra hiệu một chút. Vâng, tộc chủ. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu. Khuấy động cái thế uy chớp mắt liền biến mất. Tộc chủ. Thiên cực lão tổ bén nhảy bắt lấy đến trong những lời này hàm nghĩa. Quả nhiên, Lâm Hảo thân phận cực kỳ bất phàm. Cái này năm vị thánh chủ chẳng những là hộ vệ của hắn, hiển nhiên vẫn là thủ hạ. Năm vị thánh chủ vì thủ hạ, mà bất luận một vị nào đều mạnh hơn hắn. Cái này trùng điệp đả kích thiên cực lão tổ cao ngạo tâm. Nếu không phải hắn tu luyện nhiều năm, Tâm thần sớm định lời nói, chỉ sợ đã sớm bị câu nói này cho thất bại, chẳng qua cũng làm cho hắn càng thêm không dám đánh giá thấp Lâm Hạo. Về phần lai lịch của những người này, Thiên Cực lão tổ mơ hồ đoán được một số, chẳng qua lại không nói ra, để tránh khiến đối phương mất vui. Các ngươi làm cái gì vậy? Đây là Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ Lâm Hạo cùng 5 vị đạo hữu, các ngươi lỗ mãng xông tới. Không có lột da cắt của các ngươi thế là tốt rồi, còn không mau tới tạ tội. Thiên Cực lão tổ đối lệnh kỳ giảng hòa một đám trưởng lão phẫn nộ quát. 5 vị đạo hữu. Lệnh kỳ nói bọn người toàn thân run lên. Thiên Cực lão tổ là nhân vật bậc nào? Đây chính là đứng hàng đại hoang 4 vực đỉnh thánh chủ. Có thể bị hắn xưng là đạo hữu người. Chỉ có thánh chủ này cấp độ, mà trước mắt lại có 5 vị thánh chủ ở đây. Này làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Còn mời Lâm tông chủ cùng 5 vị tiền bối thứ tội. Lệnh kỳ nói bước nhanh về phía trước, một chân quỳ xuống chắp tay hành lễ. Còn lại trưởng lão sườn sốt một chút về sau, cấp tốc tiến lên cùng một chỗ một chân quỳ xuống hành lễ. Được rồi, chỉ là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ thôi. Lâm Hạo khoát tay áo. Không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Lệnh kỳ nói khóe miệng tràn ra một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Có lẽ đối Lâm Hạo tới nói là như thế, nhưng đối bọn hắn tới nói lại là chí mạng. Mà lấy hướng hắn cùng Lâm Hạo còn có thể ở vào cùng một địa vị, bây giờ lại chỉ có thể chiếm cứ hắn dưới. Lúc này mới không đến thời gian 10 năm. Lệnh kỳ nói thở dài một hơi. Bản tông để Thiên Cực thánh chủ tìm chư vị đến đây là muốn tìm hiểu một chút Hạo Thiên Thánh Tông mấy năm gần đây sự tình. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Hạo Thiên Thánh Tông sự tình. Lệnh kỳ nói bọn người khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy mê hoặc chi sắc, phản ứng cùng Thiên Cực lão tổ trước đó không có gì khác biệt. Lâm Tông chủ ra ngoài 10 năm, bây giờ mới trở về, sớm đã cùng Hạo Thiên Thánh Tông mất liên. Thiên Cực lão tổ nói ra. Nghe được câu này, Lệnh kỳ nói đám người nhất thời giật mình hiểu được, khó trách một mực chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Hạo xuất hiện qua, nguyên lai sớm đã ra ngoài đi du lịch. Thì ra là thế. Lệnh kỳ nói thở dài một hơi, chợt mở miệng nói ra. Không biết Lâm Tông chủ muốn biết được một ít chuyện gì. Mấy năm gần đây Hạo Thiên Thánh Tông phát triển, cùng bây giờ ra tông người ra ngoài diệt sát các thế lực lớn cường giả sự tình, ta muốn các ngươi biết toàn bộ, hy vọng lệnh tông chủ không cần giấu riêng, không phải đến lúc đó xảy ra phiền toái đối Hạo Thiên Thánh Tông cùng Bắc Cảnh Thánh Địa đều không phải là chuyện gì tốt. Lâm Hạo nói ra. Lâm tông chủ yên tâm, ta minh bạch. Lệnh kỳ nói nhẹ gật đầu, chợt hơi sửa sang lại một chút, bắt đầu kể rõ lên biết liên quan tới Hạo Thiên Thánh Tông sự tình, còn lại trưởng lão thì tại một bên bổ sung, đương nhiên bọn hắn nói tới chính là mình hiểu rõ, đã có cụ thể sự thật chứng minh, về phần phỏng đoán liền không có nói ra. Càng nghe Lâm Hạo thần sắc càng ngưng trọng, từ lệnh kỳ nói trong miệng biết được sự tình, so với bên ngoài nghe ngóng muốn cụ thể được nhiều. Hơn nữa còn muốn rõ ràng được nhiều. Từ khi 3 năm trước đây Hạo Thiên Thánh Tông tiến nhập phi tốc phát triển sau đó, tại một ngày đột nhiên phong bế tông môn cử tuyệt lại tuyển nhận con cháu, mà trước đó tuyển nhận con cháu cũng chưa từng xuất hiện qua. Cái này khiến các thế lực lớn mê hoặc hồi lâu, đồng thời cũng phái người dò xét một thời gian. Bắc Cảnh Thánh Địa cũng không ngoại lệ, bởi vì hai thế lực lớn cách xa nhau rất gần. Mà Hạo Thiên Thánh Tông mấy năm qua này phát triển thực sự quá kinh người. Toàn bộ thế lực thực lực không ngừng kéo lên, trong ngắn hạn ngược lại là đuổi không kịp Bắc Cảnh Thánh Địa. Nhưng nếu cho Hạo Thiên Thánh Địa 500 năm thời gian, khả năng thực biết vượt qua Bắc Cảnh Thánh Địa. Đột nhiên phong bế tông môn thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Lệnh tông chủ, có người hay không tại phong bế tông môn sau tiến nhập Hạo Thiên Thánh Tông? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Ngược lại là không có phát hiện qua. Lệnh kỳ nói ra. Làm phiền lệnh tông chủ tiếp tục. Ừ. Tại một năm trước, Hạo Thiên Thánh Tông mở ra, đi ra vị thứ nhất tông người. Người này toàn thân bao phủ tại cổ quái trong ngọn lửa. Từ hình thể đến xem, chính là một tên nam tử, nhưng lại không cách nào phân biệt hắn khuôn mặt. Người này đi đến kim khí thế gia. Đi kim khí thế gia. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ừ, vị này Hỏa Diễm Tông người xuất hiện tại Kim Khí Thế Gia về sau, không nói một câu trực tiếp hạ sát thủ. Ngắn ngủi một canh giờ, Kim Khí Thế Gia tổng trụ sở hủy diệt, gia chủ bị diệt sát, tất cả trưởng lão không một còn sống. Lệnh Kỳ nói đến đây, liếc qua Lâm Hạo, gặp hắn không có mảy may gì sắc, mới thở dài một hơi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 883. Cực kỳ cổ quái. Hủy diệt Kim Khí Thế Gia. Hỏa Diễm Tông người. Lâm Hạo trao mày trầm tư. Rất hiển nhiên kẻ ra tay này cũng không phải là Hạo Tinh giới cường giả, bởi vì Hạo Tinh giới cường giả sử dụng chính là tinh lực, rất dễ dàng liền có thể nhận ra đến, nhất làm cho hắn mê hoặc là Hỏa Diễm Tông người vì gì muốn ra tay với Kim Khí Thế Gia. Hết lần này tới lần khác không đối với hắn dư thế lực. Phải biết, Hạo Thiên Thánh Tông cùng Kim Khí Thế Gia mặc dù cùng chỗ Đông Hoang, nhưng một cách ở vào cực Bắc, một cách ở vào cực Nam, nếu là xuất hiện thần bí tông nhân không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ muốn giết người, căn bản không cần thiết vượt ngang xa như vậy, trực tiếp tìm một cái thế lực như vậy đủ rồi. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hạo cảm nhận được một số manh mối, nhưng cụ thể như thế nào, hắn lại đoán không ra. Vậy kế tiếp xuất hiện tông nhân đâu? Bọn hắn có gì đặc thù? Có thấy hay không bọn hắn chân diện mục? Lâm Hạo tiếp tục hỏi. Đặc thù có một ít thật khuôn mặt nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Từ năm trước bắt đầu, hết thảy xuất hiện 8 vị tông nhân, mỗi một vị đều có chút khác biệt. Lệnh Kỳ nói ra. Vị thứ hai đâu? Lúc nào xuất hiện còn có hắn đối phó là cái nào tông môn? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Vị thứ hai tông nhân toàn thân như cây gỗ khô, bị rất cường đại sinh cơ súng lại, người này tại Thiên Mộ Thành xuất hiện, mà hắn xuất thủ chính là chiếm cứ tại Thiên Mộ Thành đã truyền thừa gần vạn năm Thế Gia Thiên Ý Thế Gia. Thế Gia này bị hắn hủy diệt, cứ nghe người này có thể không ngừng sinh trưởng, cho dù là thân thể sụp đổ cũng sẽ chớp mắt khôi phục lại. Thiên Ý Thế Gia. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái, trước đó từng tới Thiên Mộ Thành, gặp qua Thiên Ý Thế Gia bị thua di tích, lúc trước liền đã có phỏng đoán, hiện tại cuối cùng được chứng minh. Lệnh tông chủ, làm phiền tiếp tục. Lâm Hạo nói ra. Vị thứ ba tông nhân toàn thân như nước, tựa như là nữ tử, người này xuất hiện tại Lâm Thiên Thánh Địa bên trong. Phá hủy gần nửa cách Lâm Thiên Thánh Địa. Lâm Thiên Thánh Địa. Lâm Hạo đôi mắt rụt rụt, trong lúc mơ hồ cảm giác được có một đầu dây tại liên lạc. Vị thứ tư tông nhân toàn thân kim thân, là một vị nam tử xuất hiện tại Thiên Nhất Thánh Địa bên trong. Đồng dạng trắng trợn giết chóc một trận về sau quay người lui về Hạo Thiên Thánh Tông. Vị thứ năm đâu? Lâm Hạo hỏi. Vị thứ năm tông nhân toàn thân bị bụi bặm bao phủ giống như vòi rồng. Khó mà phân biệt là nam hay là nữ, tới là Bắc Cảnh Thánh Địa. Lệnh Kỳ nói đến đây, thần sắc hơi có chút xấu hổ cùng cổ quái, cái này cũng khó trách, Hạo Thiên Thánh Tông tông nhân diệt sát Bắc Cảnh Thánh Địa số lớn cường giả, mà hắn bây giờ lại hướng Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ nói ra tay người là ai, tự nhiên sẽ cảm thấy cổ quái. Lệnh Kỳ nói đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo không rõ ràng. Giờ phút này trong mắt của ánh mắt hắn lấp lóe không thôi, bởi vì cái kia một đầu như có như không dây đã liên hệ với nhau, mặc dù còn không cách nào phỏng đoán ra cái này năm cái kỳ quái tông nhân là ai, nhưng tuyệt đối cùng ngũ hành tộc có rất lớn quan hệ. Bởi vì theo thứ tự xuất hiện chính là ngũ hành tộc đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, cái này ngũ đại thuộc tính, nếu không phải ngày xưa từng vì ngũ hành tộc người, là sẽ không hiểu cách này tất nhiên liên hệ đại biểu cho ý nghĩa gì. Mà càng làm cho Lâm Hạo kinh hãi chính là năm người này xuất thủ thế lực không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa cùng mình từng có ăn oán. Tiếp xuống ba người đâu? Lâm Hạo hỏi. Còn lại ba người, một cách toàn thân bị huyết sát bao phủ, người này cực kỳ hung tuyệt, cùng còn lại người khác biệt, người này cực kỳ thị sát, Xuất thủ như hung thú, 8 vị tông nhân giết chết cường giả bên trong có một nửa là người này gây nên. Hai vị khác tông nhân ngược lại là có chút cổ quái, hai người bọn họ là đồng thời xuất hiện, một cái có thể dung nhập hư không, một cái có thể hóa thân đại địa, bọn hắn không giết người, chỉ đoạt vật, trừ phi bị bất đắc dĩ mới có thể xuất thủ, nhưng cũng không có đả thương người, là 8 vị tông nhân bên trong duy nhất không có ra tay giết hơn người. Lệnh kỳ nói ra, xuất thủ như hung thú cực kỳ thị sát. Lâm Hảo ánh mắt sáng lên, cái này đặc thù cùng một người rất phù hợp, nhưng cụ thể có phải là hắn hay không tạm thời còn không phải rất rõ ràng. Về phần cuối cùng hai vị tông nhân, ngược lại là cùng hai người khác cực kỳ tương tự, nếu như không có ngoài ý muốn, có thể là hai người kia. T. Lâm Hảo hít sâu một hơi, đến cùng mấy năm này chuyện gì xảy ra, Hảo Thiên Thánh Tông lại sẽ xuất hiện bực này biến hóa cực lớn. Mà cuối cùng ba người kia làm sao lại từ đại nhân cảnh giới nhảy lên đạt đến bán thánh chủ cấp độ. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Lệnh tông chủ, Hảo Thiên Thánh Tông tại 3 năm trước đây nhưng từng có tông nhân ra ngoài đến còn lại đại bí địa đi. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Đến còn lại đại bí địa ta đây liền không biết. Lệnh kỳ nói chi ngô đạo. Lệnh tông chủ, hy vọng ngươi minh bạch, bây giờ Hảo Thiên Thánh Tông, ngay cả ta đều không thể nắm trong tay, cho nên một khi ra cái gì ngoài ý muốn, không chỉ là ta, còn có các ngươi cũng sẽ nhận liên lụy. Lâm Hảo trầm giọng nói ra, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng Hảo Thiên Thánh Tông cách xa nhau gần như vậy, lệnh kỳ nói không có khả năng không phái người giám thị. Tốt! Lệnh kỳ nói thở dài một tiếng, nói, Hảo Thiên Thánh Tông có không ít tông nhân ra ngoài qua, nhưng lại chưa bao giờ đi qua đại bí địa. Không có đi qua. Lâm Hảo nhướng mày. Lâm tông chủ, ta xác thực không có dấu riêng. Không cần giải thích, ta minh bạch. Lâm Hảo cắt ngang lệnh kỳ nói, chợt nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên nhớ tới trước mặt 5 vị tông nhân. Rõ ràng chính mình vấn đề hỏi sai, 5 vị tông nhân đều cùng ngũ hành tộc có quan hệ, cái kia vấn đề xuất hiện tuyệt đối không phải là phía ngoài bí địa. Lệnh tông chủ, vậy cái này mấy năm Hảo Thiên Thánh Tông bên trong nhưng có cái gì gì dạng? Thí dụ như trong tông có gì tượng xuất hiện loại hình? Lâm Hảo hỏi, gì tượng? Lệnh kỳ nói khẽ lắc đầu, tông chủ có, ta hiểu rõ gì tượng. Một vị trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở hắn trên người. Cái gì gì tưởng? Ta làm sao không biết? Lệnh kỳ nói mặt lộ vẻ ở trách nói. Tông chủ không phải ta không nói, mà là lúc ấy gì tưởng xuất hiện quá nhanh cũng biến mất quá nhanh. Ta tưởng rằng ảo giác, cho nên liền không để ý đến. Bây giờ Lâm tông chủ hỏi tới, ta mới nhớ tới việc này. Cho nên không dám kết luận đến cùng phải hay không thật gì tưởng. Vị trưởng lão kia vội vàng nói. Là dạng gì gì tưởng. Rất cổ quái gì tưởng. Lúc ấy ta vừa vặn đi ngang qua Hảo Thiên Thánh Tông. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Tất cả ánh sáng giống như là bị Hảo Thiên Thánh Tông chỗ không rơi cổ thành hấp thu giống như. Ngay sau đó ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời. Rót vào trên bầu trời. Sau đó thương không đỉnh chóp tựa hồ có cái gì đáp lại, một lần nữa đánh rớt ngũ sắc quang mang cây sau bên trong tựa hồ ẩn chứa vô số cổ quái ấm phù. Cái này dị tưởng tới quá nhanh, biến mất cũng quá nhanh, cơ hồ tại trong tích tắc liền không có. Vị trưởng lão kia một bên hồi ức, vừa nói. Đó là mấy năm trước sự tình. Lâm Hảo vội vàng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là Hảo Thiên Thánh Tông trước khi bế quan. Vị trưởng lão này suy nghĩ một chút, chợt nói rất khẳng định nói. Nghe xong những này, Lâm Hảo lồng ngực cao cao chập trùng một chút, nguyên bản trong lòng rất nhiều mê hoặc, thình lình khuyên không ít. Cái này dị tượng biến hóa tuyệt đối cùng ngũ hành tộc có rất lớn quan hệ. Mà tại Hảo Thiên Thánh Tông bên trong tồn tại đồ vật chỉ có năm đó yêu thánh thời đại để lại Thánh Tông di tích. Cái này di tích đã từng bị Vũ Thiên Thất Thế Tôn chiếm cứ 50 vạn năm, khẳng định có chỗ đặc thù. Đáng tiếc, Vũ Thiên Thất Thế Tôn đến nay chưa lộ diện, Không phải Lâm Hạo liền có thể trực tiếp giải khai Hạo Thiên Thánh Tông biến hóa bí ẩn, như là đã đại khái giải Hạo Thiên Thánh Tông tình huống, Lâm Hạo quyết định về Hạo Thiên Thánh Tông, đem còn lại bí ẩn toàn bộ đều giải khai. Lúc này, linh thức ba đồng vọt tới, một đạo linh thức nhanh chóng đã rơi vào trong chủ điện, biến thành một cái ký hiệu đặc thù. Nhìn thấy cái ký hiệu này, Lệnh Kỳ nói cùng một đám trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Hắn lúc này tiện tay chảo một cái, đem ký hiệu bóp nát, thu hoạch bên trong tin tức. Chợt, Lệnh Kỳ nói thần sắc kịch biến. Tông chủ, xảy ra chuyện gì? Đây là Phạt Thánh Liên Minh truyền đến tin tức, nói là Tây Hoang, Bắc Hoang cùng Nam Hoang các đại thánh địa đã xuất động trăm vạn cường giả, trong đó không chỉ có rất nhiều túc lão, còn có 8 vị nhiều năm không xuất thế thánh chủ. Tin tức đã truyền vào Đông Hoang, Lâm Thiên Thánh Địa cùng Thiên Nhất Thánh Địa đã chạy, bọn hắn 2 vị thánh chủ cũng xuất động, để cho chúng ta hiện tại xuất động. Lệnh Kỳ nói ra. Mặc dù hắn đang cật lực áp chế tâm tình của mình, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút cứng nhắc cùng run rẩy, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Lâm Hạo, e sợ cho Lâm Hạo nghe nói việc này sau dưới cơn nóng giận xuất thủ. Không chỉ là Lệnh Kỳ nói, còn lại trưởng lão ánh mắt cũng liên tiếp nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, liền ngay cả một mực không có lên tiếng Âm Thanh Thiên Cực lão tổ giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Dù sao bọn hắn tạo thành Phạt Thánh Liên Minh, muốn đối phó thế nhưng là Hạo Thiên Thánh Tông. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Tông người sáng lập chính là ở đây, nếu là tại chỗ nổi giận, chỉ sợ Bắc Cảnh Thánh Địa liền bị san thành bình địa. Bầu không khí thoáng chốc trở nên khẩn trương lên. Chư vị trước đó không biết rõ tình hình, mà lại Hạo Thiên Thánh Tông cũng cho Bắc Cảnh Thánh Địa mang đến phiền phức. Hiện tại bản tông đã trở về, tự nhiên sẽ xử lý Hạo Thiên Thánh Tông sự tình, đến lúc đó sẽ cho chư vị một cái công đạo. Lâm Hạo nói ra. Nghe được câu này, Lệnh Kỳ nói đám người đáy lòng mới thở dài một hơi. Lâm tông chủ nói quá lời, Hạo Thiên Thánh Tông xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cùng là minh hữu trước đó lại không cách nào hỗ trợ, thực sự hổ thẹn, đã Lâm tông chủ trở về, vậy chuyện này chính là Hạo Thiên Thánh Tông bên trong sự tình, chúng ta chính là ngoại nhân, không dễ can thiệp, về phần cách này cách gọi là Phạt Thánh Liên Minh. Bắc Cảnh Thánh Địa lựa chọn rời khỏi. Thiên Cực lão tổ nói ra. Đúng, đúng, chúng ta đương nhiên sẽ không đi tham gia. Còn lại trưởng lão lúc này mới nhao nhao mở miệng, hiện tại đi tham gia. Đây không phải là sờ Lâm Hạo rủi ro à, trừ phi bọn hắn nguyện ý đối mặt 5 vị thánh chủ nổi giận, lựa chọn rời khỏi, chẳng những là hành động bất đắc dĩ, cũng là Bắc Cảnh Thánh Địa hiện tại thỏa đáng nhất lựa chọn. Thiên Cực Thánh Chủ có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút Đại Hoang bốn vực chư vị thánh chủ? Lâm Hạo chắp tay nói ra. Bây giờ Đại Hoang bốn vực tạo thành Phạt Thánh Liên Minh, còn có 10 vị thánh chủ ở bên trong vực này trận thế, nếu là tiến công, Hạo Thiên Thánh Tông không chừng sẽ tổn thất nặng nề, vô luận như thế nào, hắn đều phải đến mau chóng tiến về ngăn cản, chỉ là hiện tại mang theo nhị gia gia bọn người tùy tiện tiến về chắc chắn dẫn tới một số phiền toái không cần thiết, nếu là có Thiên Cực lão tổ dẫn đường, ngược lại là muốn tiết kiệm đi không ít phiền phức. Lâm tông chủ nói quá lời, dẫn tiến là nhất định. Thiên Cực lão tổ tranh thủ thời gian đáp ứng, hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Hạo muốn ngăn cản Phạt Thánh Liên Minh, mà trùng hợp Lâm Hạo có cái này năng lực, 5 vị thực lực cường đại thánh chủ, bực này đội hình liền đã rất kinh người. Bây giờ Lâm Hạo yêu cầu đó là cái nhân tình, Thiên Cực lão tổ tự nhiên muốn nhận nhân tình này, đây không chỉ là đối hắn, còn có Bắc Cảnh Thánh Địa. Càng mấu chốt chính là, Lâm Hạo còn có một cái tất cả mọi người không biết được thân phận thần bí tộc chủ, mà từ 5 vị thánh chủ đối nó cung kính thần sắc đến xem, chỉ sợ cái này trong tộc còn có thánh chủ tồn tại, mà lại khả năng không chỉ một hai cái, mà có thể có bực này năng lực. Đại Hoang bốn vực tuyệt đối không có, duy chỉ có Trung Hoang. Đối với Trung Hoang, Thiên Cực lão tổ cũng biết một số, đó là một cái ngay cả hắn thực lực thế này đi đều phải quy quy củ địa phương, nơi đó thánh chủ cũng không phải là tối cao tầng thứ, chỉ tương đương với Đại Hoang bốn vực tôn vương tầng thứ này cùng địa vị mà thôi. có thể được đến Lâm Hạo nhân tình, đối Bắc Cảnh Thánh Địa chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lâm tông chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Thiên Cực lão tổ trưng cầu nói. Ừ, làm phiền. Lâm tông chủ khách khí. Lúc này, Thiên Cực lão tổ dẫn đầu bay lượn mà lên, Lâm Hạo mang theo nhị trưởng lão bọn người theo sát phía sau, chớp mắt biến mất tại trong chủ điện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 884. Mấy vị đạo hữu. Đông hoang biên cảnh chỗ thiên địa bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, thật lớn thanh thế giống như cử luôn cuồn cuộn ép qua thương không, số lớn dị thú cuồng hống thất kinh bốn phía tán loạn, số lớn phi hành loại dị thú phát ra trận trận tiếng kêu quái dị cấp bách hướng bốn phía bay lượn, trong đó không thiếu một số hiếm thấy mà dị thú mạnh mẽ. Rất nhiều chiếm cứ tại biên cảnh người tu luyện đã bị kinh động, nhao nhao lộ diện. Nhìn lấy đầy trời khắp nơi phi cầm tẩu thú chạy trốn, bỗng cảm giác hoảng hốt không thôi. Xảy ra chuyện gì? Không biết bên kia có rất lớn động tĩnh. Có phải hay không là cổ bảo xuất thí? Một vị người tu luyện mặt lộ vẻ hưng phấn. Ngươi suy nghĩ nhiều, bên này cảnh chính là đất cằn sỏi đá, cho dù có cổ bảo, từ lâu bị các thế lực lớn cho chia cắt xong. Nói không chừng thật có đây. Vị kia người tu luyện nói được nửa câu, nhìn về phía chân trời thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không chỉ là hắn tại đông hoang biên cảnh bồi hồi người tu luyện đều đờ đẫn nhìn về chân trời chỗ. Một chiếc rồng chừng hơn nhìn dặm to lớn thuyền vàng hoành không mà hiện tại cái này thuyền đầu chính là một cái dữ tợn to lớn giao long đứng đầu, đây cũng không phải là điêu khắc lên đi, mà là một đầu sống mấy chục vạn năm trở lên chân chính thần giao vương đầu. Mấy chục vạn năm thần giao vương có được cực kỳ đáng sợ năng lực, nghe nói đạt tới 50 vạn tuổi tác đếm được thần giao vương có được có thể so với thánh chủ đáng sợ năng lực, lại có người dùng thần giao vương đầu đến khảm nạm ở này chiếc to lớn thuyền vàng bên trên, thực sự thật bất khả tư nghị. Thân thuyền chính là lấy thần giao vương lân phiến khảm nạm mà thành. Mỗi một khối đen bóng trên lân phiến hiện đầy cổ phác mà huyền ảo đường vân, khiến cho cả chiếc thuyền lớn tản mát ra thương cổ khí tức bá đạo, tựa như là sống lấy thần giao vương ở trên bầu trời bốc lên du động giống như. Thân thuyền bên trên đứng vững lít nha lít nhít thân ảnh trẻ có già có, từng cách đứng thẳng tại thuyền xuôi theo bên cạnh, phóng tầm mắt nhìn tới, khó mà phân biệt có bao nhiêu người. Tầng thứ hai lên đứng vững rất nhiều kim sắc cung điện, mỗi một cách đều tản ra vàng ấm ánh rồi ý. Khiến cho ngắm nhìn người tu luyện không chịu được liên rút hơi lạnh, bởi vì những này kim sắc cung điện tất cả đều là dùng vạn năm kim tinh luyện chế mà thành, mỗi một tòa đều khắc lục trên trăm loại kinh khủng đại trận. Những đại trận này lẫn nhau tương liên, vần quanh cả tòa thuyền lớn cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác đơn giản so một tòa thánh địa còn kiên cố hơn. To lớn thuyền vàng sau đó chính là các loại tu di chi khí, có như thoi đưa. Mà có thì như chậu rửa mặt tiểu nhân khoảng 7-8 trượng, lớn có thể đạt tới hơn trăm dặm, mà mỗi một cái tu di chi khí bên trên đều có đại lượng người tu luyện, những người này từng cái thần sắc trang nghiêm, chiến ý ngang nhiên. Trừ bỏ tu di chi khí bên ngoài còn có số chi không rõ các loại thực lực kinh khủng dị thú, mỗi một cái dị thú trên người đều chiếm cứ mấy người hoặc là mấy trăm người. Lít nha lít nhít che đậy hơn phân nửa phiến thiên không, như thế đội hình, cho dù là một số kiến thức rộng rãi người tu luyện đều không chịu được vì đó kinh hãi. Đây là cách nào thế lực xuất hành? Một tên người tu luyện run giọng nói. Đó là Tây Hoang Thiên Trì Thánh Địa, còn có Bắc Hoang Đại Mạc Thánh Địa. Một tên khác người tu luyện nhận ra nào to lớn tu di chi khí ô biểu tượng. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi, trong mắt tràn đầy kính sợ, đừng nói thánh địa, cho dù là thế lực lớn, cũng không phải hắn có khả năng liên quan đến, bây giờ lại nhìn thấy nhiều như vậy thánh địa xuất hiện, cái này thực sự quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Nhiều như vậy thánh địa liên hợp xuất hành. Chẳng lẽ là một tên mập lùn người tu luyện chợt nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói. Là cái gì? đạo hữu chẳng lẽ biết được. Phạt thánh liên minh, chẳng lẽ các vị đạo hữu không có nghe nói tới sao? Mập lùn người tu luyện nói ra. Các vị người tu luyện bị cái này một nhắc nhở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đối với phạt thánh liên minh, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Ba năm này, đại hoang bốn vực phát sinh đại sự. Không ai qua được bốn vực đại bộ phận siêu cấp thế lực tạo thành phạt thánh liên minh. Mà phạt thánh liên minh muốn đối phó chính là mấy năm gần đây đột nhiên quật khởi Hảo Thiên Thánh Tông. Cái tông môn này đối với rất nhiều người tu luyện tới nói cực kỳ thần bí, tại 10 năm trước thành lập, sau đó Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa liên tiếp cắt đất tặng để, nhưng tại 3 năm trước đây đột nhiên bế tông. Một năm trước 8 vị tông nhân liên tiếp xuất thế, mỗi một lần xuất thế đều sẽ hủy diệt một số siêu cấp thế lực. Liền ngay cả các đại thánh địa đều chúng phải độc hại, mà đối với Hảo Thiên Thánh Tông một năm qua này cử động, cơ hồ tất cả người tu luyện nghe nói đều không chịu được cảm thấy sợ hãi. Vì thế, các đại siêu cấp thế lực tại 3 tháng trước hợp thành phạt thánh liên minh. Hiệu triệu các thế lực lớn liên thủ chống cự Hảo Thiên Thánh Tông, nhưng gây dựng 3 tháng, chậm chạp không gặp bất luận cái gì động tĩnh. Vốn cho là cái này hữu danh vô thực phạt thánh liên minh liền muốn chết từ trong trứng nước, lại không nghĩ rằng hôm nay phát động. Xem ra đại hoang bốn vực sẽ xuất hiện một trận truyền thế thảo phạt chinh chiến. Sắp biến thiên. Cơ hội tốt, các thế lực lớn xuống dốc, chúng ta thế lực nhỏ liền có cơ hội. Đối với lần này phạt thánh liên minh cử chỉ, tự nhiên là có người vui vẻ, có người buồn sầu. Mà đối với phần lớn tầng dưới chót người tu luyện tới nói, cái này cùng bọn hắn quan hệ không lớn, bởi vì bọn hắn không có tư cách tham dự vào trong đó. To lớn thuyền vàng đỉnh chóp đại điện, nơi đây chính là thần giao vương thuyền cao nhất nơi, cũng là chủ nhân chỗ ở nơi, mà chủ nhân chính là Tây Hoang Huyền Minh Thánh Địa Thánh Chủ Hư Minh Thánh Chủ. Giờ phút này, Tư Minh Thánh Chủ cùng 7 vị Thánh Chủ ngồi xếp bằng thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Một số tu luyện tâm đắc, các đại thánh địa cùng siêu cấp thế lực chấp trưởng giả, còn có những cái kia cường giả tuyệt đỉnh cùng ưu tú hạng người đều đứng phía dưới. Mỗi người đều ngậm miệng không nói, lặng lặng lắng nghe 8 vị Thánh Chủ nói chuyện với nhau. Có khi thì nhíu mày trầm tư, có thì bừng tỉnh đại ngộ. Mừng rỡ không thôi, phải biết những này thánh chủ tu luyện tâm đắc không có chỗ nào mà không phải là trải qua trên vạn năm trở lên thời gian lắng đọng xuống. Đối với kẻ đến sau tới nói, thế nhưng là một bút cực kỳ quý giá tài phú. Không chỉ là chấp trưởng giả nhóm, rất nhiều ưu tú thánh đồ cùng thánh nữ đều tranh thủ thời gian âm thầm ghi lại. Dù là những tu luyện này tâm đắc tối nghĩa khó hiểu, bọn hắn nhất thời không cách nào lĩnh hội. Nhưng chỉ cần nhớ kỹ, về sau lúc tu luyện, nói không chừng lại đột nhiên ở giữa thông ngộ. Ti Phi Huyên đứng thứ 2 trong hàng cùng còn lại chấp trưởng giả cùng nhau đặt song song, thân là thiên trì thánh địa thánh sứ. Nàng mấy năm này tu vi có thể nói là dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung cũng không đủ, đã đạt đến tôn vương cực hạn, khoảng cách bán thánh chủ cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nhưng là thực lực của nàng lại có thể so với bán thánh chủ cấp độ, thậm chí đối đầu bán thánh chủ đều có thể đứng ở thế bất bại. Bực này năng lực cực kỳ kinh người, cho dù là thiên trì thánh địa thánh chủ, cũng đối với nàng ưu ái có thừa, đã sớm đem chi dự định vì đời tiếp theo thánh mẫu. Mà nàng tại thiên trì thánh địa địa vị, sớm đã cùng chấp trưởng giả cũng đủ, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Về phần bước vào thánh chủ cấp độ, Ti Phi Huyên không lo lắng chút nào, bởi vì nàng đã thu được toàn bộ thiên trì thánh mẫu truyền thừa, còn lại chỉ cần hao phí cái ngàn năm hai bên thời gian, liền có thể đạt tới thánh chủ cấp độ. Thánh chủ, cái này đứng hàng đại hoang bốn vực đỉnh tiêm cấp độ, Ti Phi Huyên nhìn qua một đám thánh chủ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực nóng cùng chờ đợi, chỉ cần đợi thêm các 1000 năm thời gian. Nàng liền có thể cùng những này đứng hàng đỉnh thánh chủ cũng đủ, thậm chí tại về sau siêu việt bọn hắn trở thành đại hoang bốn vực đệ nhất nhân cũng không đủ. Nghĩ đến đây trái tim của nàng không chịu được vì đó rung động. Phạt thánh liên minh, Hảo Thiên Thánh Tông, Ti Phi Huyên động lòng người trên dung nhan nổi lên vẻ khác lạ. Mấy năm qua này, Hảo Thiên Thánh Tông phát triển thực sự quá vượt qua người khác dự liệu, bây giờ lại có được đủ để uy hiếp chư đại thánh địa năng lực. Mà Hảo Thiên Thánh Tông thì là có một người tạo dựng lên, nghĩ tới người kia, Ti Phi Huyên tâm tình liền cực kỳ phức tạp. 10 năm qua, chưa bao giờ thấy qua hắn xuất hiện, phảng phất hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế, giống như nàng hoài nghi Hảo Thiên Thánh Tông có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà gia hỏa kia cũng tao ngộ ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây, lòng của nàng lại ẩn ẩn sinh ra một tia bất an, chẳng qua rất nhanh nàng liền đè nén xuống tới. Mặc kệ Hảo Thiên Thánh Tông phát triển cỡ nào cấp tốc, thực lực đến cỡ nào hùng hậu, hiện tại cũng không trọng yếu, bởi vì Đại Hoang bốn vực tầng cao nhất đã làm xuống quyết nghị triệt để hủy diệt Hảo Thiên Thánh Tông. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Hảo Thiên Thánh Tông sẽ tại Đại Hoang bốn vực triệt để bị xóa đi, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Mặc dù Hảo Thiên Thánh Tông có 8 vị tông nhân thực lực có thể so với thánh chủ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể so với thánh chủ mà thôi, cũng không chân chính đạt tới thánh chủ cấp độ. Lần này các đại siêu cấp thế lực cơ hồ là toàn lực ra hết, trong đó càng có 11 vị thánh chủ đồng loạt ra tay. Cho nên, Hảo Thiên Thánh Tông đem không còn tồn tại. Lúc này, cầm đầu Hư Minh thánh chủ mí mắt nhấc lên một chút, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, còn lại 7 vị thánh chủ phát giác, lúc này thu hồi thanh âm. Các vị đạo hữu, Lâm Thiên Thánh Địa Phong Tuyệt đạo hữu cùng Thiên Nhất Thánh Địa Thương Tu đạo bạn chạy đến. Tư Minh thánh chủ mỉm cười, tiện tay phất một cái, phong bế đại điện thông suốt mở ra. Phía trước nhất chính là một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên, người này hai hàng lông mày như gió, ánh mắt lộ ra không gì so sánh nổi dụ ý cùng bá đạo, phàm là tới đối mặt người đều có loại phong mang ở lưng cảm giác, ở đây chấp trưởng giả nhìn thấy người này toàn thân không chịu được run rẩy. Người này là Lâm Thiên Thánh Địa Thánh Chủ Phong Tuyệt, mặc dù hắn khuôn mặt nhìn tuổi trẻ nhưng lại đã sống 2 vạn năm lâu. Mà Thiên Nhất Thánh Địa Thương Tu Thánh Chủ thì là một tên đầu chọc lão giả, toàn thân tản ra từ mục tường hóa cảm giác, khiến cho người thấy một lần một chút, có phần sinh hào cảm. Hai vị thánh chủ khí chất có chút cực đoan, nhưng ở vào lối vào lại lạ thường hòa hợp, khiến cho lòng người ngọn nguồn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các vị đạo hữu thực sự thật có lỗi, chúng ta đến chậm. Thương Tu Thánh Chủ chậm rãi nói. Thanh âm tường hòa, khiến cho người có loại như tắm gió xuân cảm giác. Về phần Phong Tuyệt Thánh Chủ, không nói một lời. Hai vị đạo hữu, ngồi bên này đi. Tư Minh Thánh Chủ cười cười, tiện tay dùng tay làm dấu mời, không thấy hai vị Thánh Chủ có động tác gì, đợi cho đám người kịp phản ứng thời điểm, hai người đã ngồi ở hai bên chủ vị. Hiện tại còn kém Bắc Cảnh Thánh Địa Thiên Cực đạo hữu, chúng ta liền toàn tụ tập. Tư Minh Thánh Chủ sáng sủa nói ra. Thiên cực còn chưa tới. Phong Tuyệt Thánh Chủ những mày. Phía dưới các vị chấp trưởng giả trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, thực lực chênh lệch một điểm tại chỗ sắc mặt trắng bịch, chẳng qua nhưng cũng không dám có bất kỳ gì động, e sợ cho bị mất mặt mũi. Thiên cực đạo hữu hẳn là còn ở trên đường đi. Thương Tu Thánh Chủ chậm rãi nói ra. Phong Tuyệt Thánh Chủ không tiếp tục lên tiếng, chỉ là sắc mặt mang theo một chút không vui. Đã các vị đạo hữu đều đã đến, chúng ta có thể nói chuyện một chút liên quan tới Hảo Thiên Thánh Tông sự tình. Tư Minh Thánh Chủ lên kích cỡ. Nói chuyện. Còn có cái gì tốt nói, Hảo Thiên Thánh Tông 8 vị tông nhân, trong đó một vị chúng ta muốn, về phần còn lại các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Phong Tuyệt Thánh Chủ trầm giọng nói. Phong Tuyệt đạo hữu, cái này Hảo Thiên Thánh Tông mới 8 vị tông nhân, ngươi cầm một vị, chúng ta như thế nào phân? Hảo Thiên Thánh Tông năm gần đây có thể phát triển nhanh như vậy, không chừng trong tông còn có rất nhiều hiếm thấy bảo vật, 8 vị tông nhân thực lực có chút kỳ lạ, nghiên cứu một phen ngược lại là có thể theo ta thấy, đến lúc đó đem 8 vị tông nhân giam cầm, hủy đi bọn hắn chủ hồn, sau đó cách mỗi 10 năm thay phiên nghiên cứu, như thế nào? Không ổn, không ổn. Theo ta nói. Các vị thánh chủ ngươi nói ta nói, bắt đầu ngữ khí vẫn còn hòa hoãn, tiếp lấy thanh âm càng lúc càng lớn, ngữ khí cũng càng ngày càng bén nhọn, từ nói chuyện với nhau dần dần biến thành tranh luận, bọn hắn tranh thì cũng thôi đi, ngược lại là khổ phía dưới các đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả. Thánh chủ uy thế là bực nào đáng sợ, dù là đã bị các vị thánh chủ tận lực áp chế, nhưng tranh luận ở giữa tràn ngập ra uy thế, giống như từng chiêu kinh khủng tuyệt đỉnh đại thuật chấn động đến chấp trường giả nhóm không ngừng kêu khổ. Đột nhiên, một đạo minh mông linh thức từ ngoài điện rơi xuống, biến thành một đạo đặc thù ấm phù, đang tranh luận các vị thánh chủ phát giác được về sau, lúc này ngừng tranh luận. Tư Minh thánh chủ tiện tay một chiêu, đem bóp nát, một lát sau nhướng mày, ngay sau đó thần sắc trở nên cổ quái. Tư Minh đạo hữu, là người phương nào phát linh thức ấm phù? Một tên thánh chủ hỏi. Là Thiên Cực đạo hữu, hắn nói có mấy vị đạo hữu muốn gặp một lần chúng ta. Tư Minh đạo hữu thần sắc vẫn như cũ có chút cổ quái. Mấy vị đạo hữu? Chữ này đối với người tu luyện tới nói thưa thớt bình thường, nhưng đối ở đây các vị thánh chủ tới nói, lại là làm bọn hắn chấn động trong lòng. Phải biết đại hoang bốn vực cơ hồ tất cả thánh chủ đều tại đây, trừ bỏ Thiên Cực bên ngoài trên cơ bản không có còn lại thánh chủ, bây giờ đột nhiên toát ra mấy vị thánh chủ tới. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 885, Vương Giả trở về. Mấy vị lai lịch không rõ thánh chủ đột nhiên tại lúc này xuất hiện, đây đối với Tư Minh thánh chủ bọn người tới nói, nhưng thực sự có chút ngoài ý muốn. Thiên Cực đạo hữu nhưng có đề cập là thế lực nào đạo hữu? Một tên thánh chủ trầm giọng hỏi. Cũng không đề cập. Tư Minh thánh chủ lắc đầu, giờ phút này đáy lòng của hắn cũng hơi có chút không thể phỏng đoán, mấy vị này đạo hữu là nơi nào tới? Có bao nhiêu vị? Không biết. Không biết. Các vị thánh chủ hoặc nhíu mày, hoặc trầm tư cũng có không quan trọng người. Không phải là Nam Hoang Cổ Thần Điện cùng Vạn Cương Điện mấy vị kia đạo hữu. Thương Tu thánh chủ chậm rãi đưa ra chính mình suy đoán. Cổ Thần Điện cùng Vạn Cương Điện không phải đã biểu lộ không tham dự phạt thánh liên minh, cũng không can thiệp việc này. Một vị khác thánh chủ nói ra. Trước lúc này, bọn hắn đã hướng cái này Nam Hoang hai đại bá chủ phát ra mời, nhưng lấy được đáp lại là không tham dự, cũng không can thiệp phạt thánh liên minh, hiển nhiên là dự định cầm trung lập thái độ. Đối với Vạn Cương Điện không tham dự, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Hạo Thiên Thánh Tông Tông chủ cùng Vạn Cương Điện có lớn lao sâu xa, mà Cổ Thần Điện cũng không tham dự, như thế để đám người cảm thấy mê hoặc. Chẳng qua đang suy nghĩ đến Cổ Thần Điện đã nhiều năm không tham dự đại hoang bốn vực tranh đấu về sau, cũng liền bình thường trở lại. Trước đó cho thấy không tham dự, hiện tại lâm thời sửa đổi cũng không phải cái gì chuyện lạ. Phong Tuyệt Thánh Chủ khẽ hừ một tiếng, thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Hắn ngược lại là ước gì cái này hai thế lực lớn không tham dự tiến đến, như vậy bọn hắn còn có thể đa phần một chén canh. Phong Tuyệt đạo hữu nói có lý, hẳn là có thể là Cổ Thần Điện cùng Vạn Cương Điện mấy vị đạo hữu. Các vị thánh chủ liên tục gật đầu. Trừ bỏ cái này hai thế lực lớn thánh chủ bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra còn có nào thánh chủ lại ở giờ phút này đến đây, sở dĩ để Thiên Cực đưa tin đoán chừng là trước đó cự tuyệt. Hiện tại mặt dạn mày dày tới tham gia, cảm thấy mặt mũi không nhìn được, cho nên mới có cách làm như vậy. Có thể nhiều mấy vị đạo hữu chúng ta tổn thất cũng sẽ nhỏ một chút, đến lúc đó liên thủ áp chế Hạo Thiên Thánh Tông 8 vị tông nhân cũng phải dễ dàng nhiều. Tư Minh cười cười nói, tận lực để bầu không khí trở nên hòa hoãn một số. Mà phía dưới các đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả cũng thừa dịp thời gian này thở một cái. Không phải lại tiếp tục bị áp bách dưới đi, chỉ sợ muốn biệt xuất nội thương tới. Thiên Cực đạo hữu bọn hắn tới. Tư Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, tiện tay phất một cái, đóng chặt cửa điện lại lần nữa mở ra, hoan nghênh các vị đạo hữu. Lời vừa nói ra được phân nửa, thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười có chút cứng đờ, bởi vì người đến có 17 người, trừ bỏ Thiên Cực bên ngoài còn lại 16 người đều là cực kỳ lạ lẫm. Không chỉ là Tư Minh, ở đây 8 vị thánh chủ thần sắc cũng theo đó trì trệ, bởi vì bọn hắn trừ bỏ Thiên Cực lão tổ bên ngoài, những người còn lại không biết cách nào. Bầu không khí có vẻ hơi cổ quái, tướng mạo hư minh đám người các thế lực lớn chấp trưởng giả, nhìn thấy chư vị thánh chủ thần sắc, đều lòng tràn đầy nghi hoặc, nhao nhao lộn vòng quá mức, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến lối vào, khi thấy thiên cực lão tổ bên cạnh thân 16 người thời điểm cũng lập tức cứng đờ. Lâm Hạo, một tên chấp trưởng giả tại chỗ lên tiếng kinh hô. Cơ hồ tất cả chấp trưởng giả cùng tầng cao nhất cường giả, sắc mặt bá thay đổi, từng cái mắt lộ ra kinh ngạc cùng dị dạng, nhưng càng nhiều hơn chính là đề phòng. Thoáng chốc, trong đại điện các loại uy năng ba động nổi lên, giống như kinh thiên sóng lớn, lẫn nhau va chạm không ngừng. Lâm Hạo cái tên này đối với các thế lực lớn chấp trưởng giả tới nói, cơ hồ là thuộc như cháo. Hạo Thiên Thánh Tông sáng lập người kiêm đời thứ nhất tông chủ, nếu như là tại một năm trước, có lẽ hơn phân nửa đếm được chấp trưởng giả chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi, mà bây giờ bọn hắn cơ hồ mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ Lâm Hạo mang theo 8 vị tông nhân giết vào chính mình sở tại trong thế lực. Ác mộng. Bây giờ Lâm Hạo thanh danh tại đại hoang bốn vực các thế lực lớn cao tầng bên trong đã trở thành một cái cơn ác mộng đại danh từ. Hắn xuất hiện. Ti Phi Huyên thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái kia một trương phổ thông gương mặt, so với dĩ vãng càng thêm thành thục, mà ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy đạm mạc, khiến cho người khó mà phân biệt hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, tựa như là một điều bí ẩn giống như. 10 năm gần đây không thấy, Lâm Hạo ngoại hình không nhiều lắm biến hóa, nhưng là khí chất lại thay đổi, giống như vương giả giáng lâm, đứng đại điện lối vào, tựa như là vui mừng không nổi tái thế thần ma, khó mà dung chuyển mảy may, mà nhất cử nhất động phía dưới tràn đầy một loại đặc thù khí phách, khiến cho người không chịu được sinh lòng tin phục. Tựa như là ngày xưa ngọc thô, bây giờ đã rút đi nó thô ráp ra, lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh cùng thâm thúy. Bá. 9 đạo toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, mặc dù không có mảy may uy thế, nhưng cái này chính là thánh chủ ánh mắt, ẩn chứa khí thế kinh khủng. Nếu như là bình thường người tu luyện, cho dù là bán thánh chủ, bị cái này 9 đạo ánh mắt nhiếp bên trong, đều sẽ biểu hiện ra thất kinh cùng mê mang. Thế nhưng là, Lâm Hạo lại không mảy may gì dạng chi sắc, ngược lại đạm mạc cùng 9 vị thánh chủ đối mặt, vô luận là thần sắc vẫn là khuôn mặt, đều không một điểm biến hóa, giống như bình tĩnh mặt hồ giống như, khó mà nổi lên một chút ba động. Thoáng chốc, ở đây các đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả lại sinh ra một loại ảo giác, toàn bộ trong đại điện. Lâm Hạo lấy một người chi năng đối kháng 9 vị thánh chủ, loại này ảo giác làm bọn hắn cảm thấy run sợ, cũng cảm thấy sợ hãi cùng bất an, nhất định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, đây là các vị chấp trưởng giả ý nghĩ. Thế nhưng là, trong đại điện bầu không khí đã trở nên cực kỳ rủi dị, trừ bỏ Lâm Hạo cùng 9 vị thánh chủ đối mặt bên ngoài, lại không người hừ một tiếng, liền hô hấp đều ngừng lại. Không biết qua bao lâu, phảng phất giống như là qua vô số vạn năm, lại như là qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Chư vị thánh chủ, bản tông đến đây cũng không muốn sinh sự đoan. Chỉ là muốn thật tốt giải quyết Hạo Thiên Thánh Tông cùng chư thế lực lớn ở giữa ăn oán. Lâm Hạo trước tiên mở miệng, phá vỡ đại điện yên tĩnh, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại lệnh mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Phía dưới các đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả đáy lòng không hiểu dâng lên cảm giác bị thất bại, bởi vì bọn hắn thực lực so Lâm Hạo cao hơn được nhiều, trong đó không thiếu đạt tới bán thánh chủ đỉnh tiêm nhân vật, nhưng bọn hắn lại đừng nói cùng 9 vị thánh chủ nhìn nhau, cho dù là trong đó một vị đều có thể ép tới bọn hắn không thở nổi. Mà Lâm Hạo chẳng những có can đảm đối mặt, hơn nữa còn có thể mở miệng, cái này để người ta không chỉ có hoài nghi. Hắn thật là cảnh giới chỉ có tôn vương cực hạn nhân vật. Nguyên bản còn đối Lâm Hạo có chút khinh thị thánh chủ, lập tức thu hồi tâm tư. Bọn hắn giờ phút này đáy lòng tràn đầy kinh ngạc, lấy cảnh giới của bọn hắn, trừ bỏ có thể nhìn ra Lâm Hạo chỉ có tôn vương cực hạn thực lực bên ngoài, càng không có cách nào xem thấu cái khác. Vô luận là cảm giác vẫn là linh thức, rơi trên người Lâm Hạo đều giống như tiến nhập một tầng thật dày mê vụ giống như. Cái này thực sự quá kinh người, cho dù là kiến thức uyên bác chư vị thánh chủ, Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại một vị thực lực so với bọn hắn thấp dòng dã hai cái cảnh giới hậu bối trên người gặp được loại sự tình này, cái này khiến ở đây chư vị thánh chủ có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngươi đang nói đùa. Hảo hảo giải quyết Hảo Thiên Thánh Tông cùng chư thế lực lớn ăn oán. Phong Tuyệt Thánh Chủ bỗng nhiên đứng lên. Một cử động kia khiến cho toàn bộ đại điện âm vang rung động. Rất nhiều phòng ngự đại trận bị dẫn động, ở vào bên trong các đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả nhóm chỉ cảm thấy lồng ngực một buồn bực, giống như là bị rơi xuống lưu tinh nện ở trên lồng ngực, giống như thực lực yếu một ít, toàn thân run rẩy, đầu gối có chút như nhũn ra, kém chút quỳ trên mặt đất. Hạo Thiên Thánh Tông tám vị tông nhân một năm này diệt sát bao nhiêu cường giả. Ta Lâm Thiên Thánh Địa 108,000 dư tên cường giả, trong đó không thiếu rất nhiều tư chất ưu tú hậu bối, cùng tất cả trưởng lão cấp nhân vật toàn bộ chết tại các ngươi Hạo Thiên Thánh Tông tông nhân trên tay, chỉ bằng ngươi vô cùng đơn giản một câu liền phiết qua. Phong Tuyệt Thánh Chủ khí thế bức người, giống như một thanh tre thiên thần phong. Vù vù. Chư vị thánh chủ nhao nhao bắn ra cái thế uy che lại chính mình sở tại thế lực chấp trưởng giả, đã nhanh muốn sụp đổ chấp trưởng giả nhóm, lúc này mới thở ra hơi, những cái kia sắp bị ép tới quỳ xuống chấp trưởng giả tranh thủ thời gian thừa cơ đứng thẳng, để tránh mất mặt xấu hổ. Ở đây chấp trưởng giả không khỏi bị cỗ này cái thế uy thế chấn nhiếp, cho dù là đứng hàng bán thánh chủ cực hạn nhân vật cũng là như thế, kém một bước. Liền cách xa nhau cách xa vạn dặm trở thành thánh chủ, vậy liền một bước lên trời trở thành đỉnh phong nhất tồn tại, nếu là không thành cũng chỉ có thể biến thành chúng sinh một viên cuối cùng phai mờ thế gian. Các đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả đều hứng chịu tới đáng sợ như vậy áp bách, chớ nói chi là ở vào mũi nhọn Lâm Hạo, không ít người suy đoán, giờ phút này Lâm Hạo nói không chừng đã bị đè sấp hạ, nhưng đảo mắt xem xét. Bọn hắn lại lần nữa cứng tại chỗ, không có biến hóa chút nào. Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, đối mặt Phong Tuyệt Thánh Chủ cái thế khí thế áp bách, hắn chậm rãi nâng lên chân phải treo ở cao nửa thước về sau, dứt khoát đạp xuống, mặc dù chỉ là một bước, nhưng lại để mọi người ở đây, thậm chí chín vị thánh chủ thần sắc thay đổi. Lâm Thiên Thánh Địa sự tình, bản tông đã nghe. Việc này đúng là Hảo Thiên Thánh Tông không đúng trước, nhưng Lâm Thiên Thánh Địa về sau tiến hành thảo phạt, hơn 10 vạn cường giả đều là vẫn lạc tại thảo phạt bên trong, trong đó ăn oán hỗn tạp, khó mà phân biệt. Bản Tông ra ngoài 10 năm bây giờ trở về mới hiểu việc này, cho nên bản Tông đến đây là ôm chân thành tâm đến giải quyết việc này. Lâm Hảo sáng sủa nói ra, mặc dù ngữ khí không có mảy may biến hóa, nhưng lại cho người ta một loại không thể phủ nhận cảm giác. Tốt. Theo như lời ngươi nói, ta cũng phải muốn biết, ngươi như thế nào cho chúng ta một cách công đạo. Phong Tuyệt khí thế không giảm, ngược lại tăng nhiều. Bàn giao. Không biết chư vị thánh chủ muốn cái gì bàn giao. Lâm Hạo từng cách nhìn lấy ở đây chín vị thánh chủ. Chúng ta các thế lực lớn đều có người bị Hảo Thiên Thánh Tông giết chết, trong đó không thiếu một số tư chất ưu tú hạng người. Những nhân vật này chính là chúng ta lấy rất nhiều bảo vật cùng tu luyện đồ vật bồi dưỡng ra được. Người đã chết còn chưa tính, nhưng chúng ta tổn thất cái này một khối. Nếu là Lâm Tông chủ nguyện ý bồi giao đi lên, chúng ta liền không lại truy cứu. Một vị thánh chủ chậm rãi nói ra. Còn có cái kia tám vị tông nhân, bọn hắn giết chết chúng ta nhiều người như vậy, hy vọng Lâm Tông chủ đem tám người này giao cho chúng ta xử trí. Ừ, chúng ta cũng không cần nhiều, các thế lực lớn tổn thất nặng nề, bực này tổn thất cơ hồ với thiên giá, nếu là Hảo Thiên Thánh Tông nhất thời không cách nào bồi giao, nhưng chậm rãi bồi lên tới. Còn có, Hảo Thiên Thánh Tông năm gần đây không nên tại Đông Hoang chiếm cứ, chúng ta đã thảo luận quyết định. Hảo Thiên Thánh Tông di chuyển đến bốn vực biên cảnh Vạn Island từ bên trong, mà sau này tuyển nhận tông nhân chỉ có thể ở Vạn Island từ phụ cận, không được đi vào đại hoang bốn vực bên trong. Chư vị thánh chủ liên tục mở miệng, thuận miệng liền báo ra giá trên trời, đồng thời còn lấy ra rất nhiều hạn định Hảo Thiên Thánh Tông các loại điều kiện. Những điều kiện này hà khắc đến cực điểm, đặc biệt là di chuyển đến Vạn Island từ cái này một hạng. không chỉ là hà khắc rồi, cơ hồ chẳng khác gì là ác độc cách làm. Ai cũng biết, Vạn Island tự ở vào đại hoang bốn vực bên ngoài, nơi đó thiên địa nguyên khí so với cực cảnh chi địa còn muốn mỏng manh, mà lại hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn, thậm chí ngay cả linh thánh đỉnh phong cường giả đều sẽ bị chết cóng. Thời tiết còn khá tốt, đáng sợ nhất là nơi đó là phong ấm chi địa, thỉnh thoảng sẽ có cấm vật ẩn hiện xuyên thẳng qua, một khi tao ngộ một đầu cường đại cấm vật, cho dù là thánh địa đều sẽ tổn thất nặng nề. Cái này không phải kiềm chế Hạo Thiên Thánh Tông, đơn giản liền là đem dồn đến tuyệt lộ, mà chư vị thánh chủ đưa ra những điều kiện này cũng là bởi vì bọn hắn chiếm cứ thượng phong. 11 vị thánh chủ ở đây, dung không được Lâm Hạo không đáp ứng, coi như sau lưng có mấy vị thánh chủ chỗ dựa thì tính sao, lấy cớ nào đối ít, lại thêm thượng vị tại cái này thuyền lớn bên trong, lại chiếm cứ thiên thời, địa lợi cùng người cùng, theo bọn hắn nghĩ. Lâm Hạo không thể không phục từ. Yên lặng nghe xong, Lâm Hạo khẽ thở một hơi, ánh mắt nhìn về phía chín vị thánh chủ. Chư vị điều kiện chỉ chút này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Cái thế Lâm Hạo. Chẳng lẽ những điều kiện này còn chưa đủ? Chẳng qua ý nghĩ này tại chín vị thánh chủ trong đầu chỉ là lóe lên một cái, liền không còn sót lại chút gì, cho dù là bọn hắn cũng biết, những điều kiện này đều vô cùng hà khắc, đổi lại bọn họ cũng sẽ không đáp ứng, mà sở dĩ đưa ra những điều kiện này, không chỉ là làm khó Lâm Hạo, cũng là vì triệt để áp chế Hạo Thiên Thánh Tông. Vô luận Lâm Hạo có đáp ứng hay không, Hạo Thiên Thánh Tông bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ không lại xuất hiện lại đại hoang bốn vực bên trong, bởi vì nó tồn tại, sẽ đánh vỡ đại hoang bốn vực các đại siêu cấp thế lực duy trì hiện trạng cục diện, cũng sẽ uy hiếp được các đại siêu cấp thế lực tồn vong. Cho nên, Hạo Thiên Thánh Tông hoặc là lựa chọn bị áp chế, hoặc là bị diệt tông, không có còn lại điều kiện có thể nói. Đúng, điều kiện của chúng ta chỉ những thứ này. Lâm Tông Chủ, Hạo Thiên Thánh Tông đã nhắm chúng người người oán trách, chúng ta cũng không có cách, nếu là Hạo Thiên Thánh Tông không trả giá một chút, chúng ta khó mà hướng đại hoang bốn vực từng cái bị hao tổn thế lực bàn giao. Đây là nói chuyện tương đối uyển chuyển Thánh Chủ. Tính khí nóng này như Phong Tuyệt Thánh Chủ trực tiếp mở miệng nói. Lâm Hạo, ngươi thân là Hạo Thiên Thánh Tông Tông Chủ, chính là hắn chấp trưởng giả, không chỉ là ngươi tông môn. Mà ngươi cũng phải cấp chúng ta một cái công đạo. Phong Tuyệt đạo hữu nói có lý, thân là tông môn chi chủ, lại không dạy đạo trong tông môn nhân làm việc chuẩn tắc, đến mức ùa ra đại họa như thế, ngươi nên gánh chịu phần lớn trách nhiệm. Hạo Thiên Thánh Tông diệt ta trong tông cường giả hơn 6 vạn người, trong đó còn có ta hậu nhân ở bên trong, nếu không phải niệm tại Huyền Thiên Thánh Chủ năm đó cùng bọn ta có chút giao tình phân thượng. Lấy ngươi một cái hậu bối thân phận, như thế nào có tư cách có thể cùng chúng ta đối thoại? Chúng ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, hoặc là tiếp nhận điều kiện, hoặc là nhìn lấy Hạo Thiên Thánh Tông hủy diệt. Ba vị thánh chủ đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Hạo. Hủy diệt Hạo Thiên Thánh Tông. Lâm Hạo quét mắt một cái ở đây thánh chủ, cười nhạt một cái nói. Lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể cùng chư vị thật tốt xử lý việc này, hiển nhiên ta ý nghĩ quá mức đơn giản. Cho tới bây giờ, hắn như thế nào nhìn không ra, những thế lực này đã dung không được Hạo Thiên Thánh Tông tại đại hoang bốn vực nội, căn bản cũng không có thể lời nói chỗ trống. Ngươi minh bạch liền tốt. Phong Tuyệt Thánh Chủ khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói. Hạo Thiên Thánh Tông chính là ngươi sáng tạo, thân là tiền bối. Ta cùng Huyền Thiên Thánh Chủ cũng có chút giao tình, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, tự phế đi tất cả tu vi, biến thành người bình thường, lấy ngươi chi niên kỷ, sống mấy trăm năm vẫn là không có vấn đề, bản Thánh Chủ có thể cam đoan để ngươi tại người bình thường chúng qua đến thoải mái một số, cho dù là làm một nước đế vương cũng được. Đa tạ Phong Tuyệt Thánh Chủ, bất quá ta người này luôn luôn không cam lòng bình thường, để cho ta biến thành người bình thường. Không nếu như để cho ta chết đi được rồi. Lâm Hạo nói ra. Ngô. Phong Tuyệt Thánh Chủ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nói như vậy, ngươi là không chịu tiếp nhận bản thánh chủ đề nghị. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, một chỉ điểm ra to lớn cái thế uy ngưng hóa thành làm một chỉ, toàn bộ đại điện lập tức bóp méo. Đương nhiên, Phong Tuyệt thánh chủ xuất thủ cũng không phải là muốn giết Lâm Hạo, mà là muốn bức ra sau người năm vị thánh chủ xuất thủ, bởi vì giờ khắc này bọn hắn chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, đã muốn tiêu diệt Hạo Thiên Thánh Tông, vậy thì phải diệt trừ cái kia năm vị thần bí thánh chủ lại nói. Động thủ đi, chỉ cần các ngươi đều động thủ, còn lại thánh chủ liền có lý do xuất thủ, lấy 5-10 tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Phong Tuyệt thánh chủ thầm nghĩ, đây là kinh khủng đến cực điểm điểm giết, cho dù là bị còn lại thánh chủ bảo hộ ở trong phòng ngự chấp trưởng giả đều cảm nhận được một chỉ này đáng sợ, cái kia đập vào mặt khí lãng, ép tới bọn hắn đều cảm thấy lồng ngực buồn bực, đây là bởi vì chỗ thế lực thánh chủ giúp bọn hắn chống cự nguyên nhân. Nếu là đơn độc đối mặt lời nói, cho dù là thực lực bọn hắn người mạnh nhất, cũng không dám nói có thể tiếp được cái này Phong Tuyệt thánh chủ tiện tay một kích. Còn lại thánh chủ mặc dù không nhúc nhích nhưng đã làm tốt chuẩn bị, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nhị trưởng lão bọn người, chỉ cần 5 người này vừa ra tay, bọn hắn lập tức động thủ, lấy thế sét đánh lôi đình trước trọng thương trong đó 2 người, lệnh kỳ đánh mất sức chiến đấu, sau đó lại chậm rãi xử lý còn lại. Thế nhưng là, làm cho người ngoài ý muốn chính là, 5 vị thần bí thánh chủ ngay cả nhúc nhích cũng không mảy may, cái này khiến nhìn chằm chằm hư minh thánh chủ bọn người cảm thấy lẫn lộn. Chẳng lẽ 5 người này cũng không phải là Lâm Hạo người, mà là cưỡng ép Lâm Hạo đến đây? Có khác còn lại mục đích, cho nên mới không để ý kẻ này sinh tử. Phải là, 5 người này sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào, phảng phất việc không liên quan đến mình giống như. Đột nhiên, Lâm Hạo động đối mặt oanh sát mà đến cái thế uy, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, hướng phía cái kia một chỉ bắt tới, không có chút nào uy thế, cũng không có một điểm lực lượng khí tức tràn ra, tựa như là một vị người bình thường trực tiếp nhô ra tay giống như. Một cử động kia khiến cho xuất thủ Phong Tuyệt thánh chủ có chút một trận kinh ngạc. Quả thực là đang tìm cái chết. Phong Tuyệt thánh chủ âm thầm tăng thêm một số cái thế uy, dự định nhất cử đem Lâm Hạo diệt sát. Bỗng nhiên cảm nhận được cái tay kia xuất hiện một loại biến hóa vi diệu, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại làm hắn trái tim ầm ầm nhảy một cái. Trên việc tu luyện vạn năm, luyện thành đi ra đối nguy cơ nhận ra, tại lúc này nổi lên bất an mãnh liệt làm hắn tim đập nhanh hơn. Đã bao nhiêu năm? Phong Tuyệt thánh chủ không nhớ nổi, dự tính đã có hơn 7.000 năm, khi đó hắn cùng một tên đối thủ đáng sợ đối chiến, đối phương cũng là bán thánh chủ đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường tuyệt, một lần kia hắn kém chút chết rồi, nhưng cuối cùng vẫn đánh bại đối thủ. Bây giờ, bực này cảm giác nguy cơ, hắn lại một vị hậu bối trên người cảm thấy, mặc dù chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại cảm giác này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải cẩn thận. Nguyên bản diệt sát một kích, bởi vì cảm giác bất an, Phong Tuyệt thánh chủ thoáng rút tay về. Mà run đắng cái thế uy vẫn như cũ đánh út về phía Lâm Hạo bàn tay. Phốc! Cuồn cuộn kinh khủng cái thế uy bị 5 ngón tay chạm đến, một màn kế tiếp. Phong Tuyệt thánh chủ chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên, bởi vì hắn cái thế lực lượng lại bị 5 ngón tay xuyên thủng, tựa như là lưới dao phá vỡ sớm đã mục nát ra thú giống như. Từ nơi này 5 ngón tay lên run đáng tới lực lượng, giống như hồng thủy mãnh thú trực tiếp xâm đến Phong Tuyệt thánh chủ cái kia một chỉ bên trên, ngay sau đó hắn cảm thấy mình ngón tay tê dại. Là bị Lâm Hạo 5 ngón tay đánh ra cổ quái lực lượng chấn động phải run lên, càng làm cho tâm hắn rung động chính là cỗ lực lượng kia cứng cỏi vô cùng, hắn nhất định phải lấy mấy lần trở lên cái thế uy mới có thể đem chi đánh sơ xác. Đáng tiếc, Lâm Hạo thanh âm thăm thắm truyền đến, trong đó mang theo một tia thở dài. Hưu, một tiếng gió thổi đánh tới, Phong Tuyệt thánh chủ biến sắc, triệt để vì đó biến sắc. Bởi vì Lâm Hạo tại trước mắt hắn biến mất, chỉ còn lại có một đạo mơ hồ không rõ cái bóng tồn tại. Gia hỏa này tốc độ làm sao có thể nhanh đến trình độ như vậy? Phong Tuyệt thánh chủ tâm lập tức trầm xuống, Giờ phút này hắn mới ý thức tới, Lâm Hạo xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cái kia một đạo cái bóng mơ hồ đã kéo đi lên, cao tới 180 lần giới nhanh, đã đạt đến phong tuyệt thánh chủ thì lực mức cực hạn. Nhưng là, Lâm Hạo tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại còn tại không ngừng tăng trưởng bên trong, phong tuyệt thánh chủ không ngừng né tránh. Nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, mình đã mất đi Lâm Hạo tung tích, thậm chí ngay cả khí tức đều khó mà phát hiện, cái này khiến tim của hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Oanh! Một cái nắm đấm hung hăng đập vào phong tuyệt thánh chủ trên phần bụng. Phần lưng của hắn cao cao chắp lên, như là một thanh dương cung giống như. Đại điện lập tức bỗng nhiên co rụt lại, giống như là bị bốn phương lực lượng hung hăng đè ép một chút, cả chiếc kim sắc thuyền lớn bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó dày đặc tại trên đại điện rất nhiều mắt xích phòng ngự đại trận bị dẫn động, chống cự lấy cỗ này ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Bành! Đinh tai nhức óc tiếng vang từ phong tuyệt thánh chủ phần bụng truyền đến, cái sau bị một quyền này đập bay. Phần lưng hung hăng đâm vào đại điện hậu phương, lực lượng kinh khủng đem đâm đến thất khổng chảy máu, mà còn sót lại lực lượng, đem lên vạn mắt xích đại trận cho xé bỏ. Phong tuyệt thánh chủ lâm vào đại điện bên trong, một cái to lớn cái hố rõ mồn một trước mắt, cái kia giống mạng nhện vết sách còn có phong tuyệt thánh chủ thất khổng tràn ra máu, lập tức để trong đại điện các thế lực lớn chấp trưởng giả cùng cái kia tám vị thánh chủ cứng tại chỗ. Lâm Hạo treo ở cao một trượng chỗ. Bàng bạc minh mông hỗn độn lực lượng vần quanh tại quanh người hắn, hai mắt đen kịt vô cùng, giống như vực sâu vô tận, cho dù là thánh chủ nhìn thấy, đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Trong tất cả mọi người, Thiên Cực lão tổ cảm giác là cường liệt nhất, trừ bỏ chấn kinh bên ngoài càng nhiều hơn chính là một loại thoải mái, quả nhiên như lúc trước hắn suy đoán. Lâm Hạo xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bây giờ xem ra, đã không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể hình dung đơn giản liền là cao thâm mạt chắc. Còn tốt, không cùng hắn trở mặt. Thiên Cực lão tổ âm thầm may mắn một phen, không phải nếu là đến mặt đối lập, tiếp nhận cái kia đáng sợ một kích chỉ sợ không chỉ phong tuyệt thánh chủ, thậm chí ngay cả hắn đều có thể sẽ đứng hàng trong đó. Tĩnh! Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, dù là liền ngay cả một tia tiếng thở dốc cũng không còn tồn tại. Ở đây các thế lực lớn chấp trưởng giả nhóm toàn thân không chịu được run rẩy lên, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo bọn hắn thái dương chảy xuôi mà xuống, có phía sau đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Ti Phi Huyên đôi mắt đẹp đờ đẫn nhìn lấy giống như thần ma Lâm Hạo, giờ khắc này nàng càng nhìn không thấu, triệt triệt để nhìn không thấu. Thánh chủ là bực nào cấp độ, đó là đại hoang bốn vực cường giả tuyệt đỉnh, dầm chân một cái đều có thể lệnh đại hoang bốn vực chấn lên chấn động, một câu liền có thể quyết định vô số người sinh tử, không ai có thể chống cự thánh chủ, trừ phi là ngang nhau cấp độ thánh chủ mới được. Bây giờ, lại bị Lâm Hạo một quyền đánh bay, cũng trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Tám vị thánh chủ gương mặt liên tục co rúm. Liền ngay cả luôn luôn vững như Thái Sơn Hư Minh thánh chủ giờ phút này cũng triệt để động dung. Phong tuyệt thánh chủ mặc dù tại chư vị thánh chủ bên trong thực lực không tính là mạnh nhất, nhưng cũng là thuộc về ở giữa, cho dù là đứng hàng mạnh nhất Hư Minh thánh chủ, muốn đem phong tuyệt thánh chủ đánh bại ngược lại là có 2-3 phần nắm chắc, nhưng muốn một kích đánh cho trọng thương cũng lệnh kỳ mất đi sức chiến đấu lại là khó như lên trời. Dù sao, phong tuyệt thánh chủ lại không ngốc, làm sao lại đứng tại chỗ tùy ý hắn xuất thủ. Lúc này, Tư Minh thánh chủ chú ý tới nhị trưởng lão đám người thần sắc, vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, duy chỉ có ánh mắt có chút biến hóa, tựa như là trong dự liệu tình huống giống như cái này khiến hắn lập tức cảm thấy trong lòng một thấm, rất hiển nhiên cái này năm tên thần bí thánh chủ không phải không xuất thủ. Mà là biết Lâm Hạo đáng sợ năng lực, cho nên bọn hắn không có xuất thủ tất yếu. T. Chư vị thánh chủ sắc mặt triệt để thay đổi, nguyên bản đối Lâm Hạo còn ôm lấy khinh thị thái độ người, giờ phút này nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng cảnh giác. Chư vị các ngươi còn có cái gì điều kiện muốn xách, cứ việc có thể xách, bản tông sẽ châm trước tiếp nhận. Lâm Hạo thuận miệng nói ra điều kiện. Tám vị thánh chủ sắc mặt bá biến đổi, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hiện tại bọn hắn đâu còn sẽ nhắc tới điều kiện gì, không thấy được Phong Tuyệt thánh chủ đã ngã xuống một bên, giờ phút này ngay cả động cũng không thể động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 887. Lấy một địch tám. Bất quá, đến đây dừng tay, tám vị thánh chủ đương nhiên sẽ không cam tâm, bởi vì này bằng với thừa nhận Hảo Thiên Thánh Tông sau này chính là đại hoang bốn vực bá chủ, từ đó bọn hắn đem khuất phục Hảo Thiên Thánh Tông. Mà Lâm Hảo chính là Hảo Thiên Thánh Tông tông chủ, chỉ cần hắn ở một ngày, các đại siêu cấp thế lực liền sẽ một mực bị áp chế, nếu là không dừng tay, tám vị thánh chủ đều không nắm chắc có thể đối địch Lâm Hảo. Huống chi còn có 5 vị thánh chủ ở hậu phương. Lúc này, Tư Minh thánh chủ đứng lên, Lâm Tông chủ thực lực mạnh mẽ, lão phu nóng lòng không đợi được, có thể hay không mời Lâm Tông chủ chỉ giáo mấy chiêu. Hắn chính là các vị thánh chủ bên trong thực lực mạnh nhất, giờ phút này đứng ra đại biểu cho phạt thánh liên minh ý nguyện cũng là một loại biến tướng thỏa hiệp. Thắng có thể tiếp tục cùng Lâm Hảo nói tiếp. Nếu là bại thử hỏi ai còn có thể ngăn cản Lâm Hảo. Tốt. Lâm Hảo tự nhiên nhìn ra được. Đây là tất chiến một ván. Sở dĩ không có diệt sát Phong Tuyệt thánh chủ. Là bởi vì muốn liên thủ cái này 10 vị thánh chủ mở ra Hảo Thiên Thánh Tông. Nếu là đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Sẽ lệnh các thế lực lớn cùng Hảo Thiên Thánh Tông lâm vào không chết không thôi tử cục. Hắn cũng không sợ. Nhưng Hảo Thiên Thánh Tông tông nhân làm sao bây giờ? Còn có ngũ hành tộc cùng yêu tộc làm sao bây giờ? Đương nhiên, Lâm Hảo có thể đem tất cả thế lực cường giả giết tuyệt, nhưng là cái này quá mức, làm như vậy cũng sẽ gây nên đại hoang bốn vực dung chuyển, huống chi các thế lực lớn sớm đã rắc rối khó gỡ, muốn một lần trừ sạch là không thể nào, nếu là còn sót lại một số cường giả, đến lúc đó đối với mình người bên cạnh hạ độc thủ. Chờ một chút, tộc chủ, để cho ta tới. Một mực không có mở miệng tứ trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, lấy tộc chủ tôn quý thân phận, há có thể tùy ý xuất thủ, vẫn là chúng ta đến tốt nhất. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở trận người đều nghe được. Tộc chủ, ở đây các đại siêu cấp thế lực chấp trưởng giả nghe vậy, từng cái thần sắc cực kỳ cổ quái, liền ngay cả tám vị thánh chủ đều lộ ra dị dạng chi sắc, rất hiển nhiên bọn hắn đều nghe được. Lâm Hảo còn có một cái khác tầng thân phận khác nhau, cái thân phận này ngay cả cái kia 5 vị thánh chủ đều muốn kính sợ có phép. Rất có thể Lâm Hảo phía sau có một cái càng thêm to lớn mà kinh khủng thế lực, mà cái thế lực này chính là đại hoang bốn vực từng cái thế lực đều không thể với tới, hiện tại là 5 vị thánh chủ, nói không chừng phía sau còn có càng nhiều thánh chủ, thậm chí là chí cao thánh chủ cái này tầng thứ nhân vật tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, tám vị thánh chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tốt, vị đạo hữu này có thể chỉ giáo, Tư Minh vô cùng cảm kích. Tư Minh thánh chủ nói ra. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Đang khi nói chuyện, nguyên bản có chút hơi mập, nhìn có chút buồn cười tứ trưởng lão khí chất triệt để thay đổi, toàn thân lộ ra thuần hậu mà bàng bạc khí thế khủng bố. Cố khí thế này vừa ra, thánh chủ tại các thế lực lớn chấp trưởng giả bày ra phòng ngự tràn ngập nguy hiểm, ở vào bên trong người càng là sắc mặt trắng bệch, thực lực thấp tại chỗ bị ép tới một cái nhịp huyết phun ra. Thần uy hoành thân mà qua, tứ trưởng lão như thần chỉ giống như. Cảm nhận được cố khí thế này, còn có cái kia lách thân mà qua thần uy, Tư Minh thánh chủ thần sắc bắt đầu chỉ là ngưng trọng, thời gian dần trôi qua xuất hiện ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tứ trưởng lão, thần sắc lập tức trở nên âm tình bất định. Ngươi đến cùng tới hay không? Tứ trưởng lão không nhịn được nói. Tại hạ cũng không phải là đạo hữu đối thủ, tại hạ nhận thua. Tư Minh thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, đắng chát lắc đầu nói ra. Tại chỗ nhận thua. Các thế lực lớn chấp trưởng giả nhóm khẽ giật mình, còn lại 7 vị thánh chủ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao đều không đồng thủ, Tư Minh thánh chủ liền nhận thua. Tư Minh đạo hữu, đây là có chuyện gì? Vì sao ngươi muốn nhận thua? Đánh cũng không đánh, ngươi liền nhận thua. Bảy vị thánh chủ nhao nhao truyền âm hỏi thăm, trong giọng nói bao nhiêu mang theo một chút ở trách chi sắc. Tư Minh thánh chủ không có mở miệng, mà là mấy người bảy vị thánh chủ đều im tiếng về sau, mới chậm rãi nói ra. Không phải ta không muốn ra tay, mà là ta coi như xuất thủ, cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Vì sao nói như thế? Bởi vì người đến cũng không phải là đại hoang bốn vực người tu luyện. Tư Minh thánh chủ nói ra. Cái này còn cần ngươi nói, chúng ta đã đoán được. Đại hoang bốn vực có bao nhiêu thánh chủ, chúng ta sao lại không rõ ràng. Năm người này lai lịch bí ẩn theo ta nói có thể là đến từ Trung Hoang thánh chủ. Trung Hoang thánh chủ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường, hẳn là Tư Minh đạo hữu ngươi ngay cả một điểm phần thắng đều không có. Còn lại thánh chủ nhao nhao nói ra. Bọn hắn là đến từ Trung Hoang không sai, nhưng nếu như hắn là phổ thông thánh chủ, cũng là thì thôi. Tư Minh thánh chủ thở dài một hơi, một câu nói kia nhất thời làm ở đây bảy vị thánh chủ ngừng chủ đề, từng cái thần sắc khẽ biến, lấy bọn hắn lịch duyệt. Như thế nào nghe không ra câu nói này ẩn chứa ý tứ? Trước mắt năm vị thánh chủ đến từ Trung Hoang, mà không phải phổ thông thánh chủ. Bá! Bảy vị thánh chủ không hẹn mà cùng đồng thời nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn đã từng đi qua Trung Hoang, mà lấy bọn hắn bây giờ cấp độ, hiểu rõ sự tình so tiến về Tôn Vương muốn bao nhiêu được nhiều, càng là biết được Trung Hoang bên trong một số đặc thù tuyệt đỉnh thế lực. Những thế lực này có được bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng cường giả nhiều không kể xiết, càng đáng sợ chính là đối phương còn có rất nhiều có thể vượt cảnh giới diệt sát đối thủ yêu nghiệt thiên tài, mà thánh chủ tại những thế lực này bên trong địa vị tựa như là các đại siêu cấp thế lực trưởng lão, cho dù là chí cao thánh chủ cũng là đứng hàng nhất lưu mà thôi. Không tính là tầng chót nhất. Chẳng lẽ bọn hắn... Một vị thánh chủ tâm thấm nói, đạo hữu đoán không lầm, nếu như ta không nhìn lầm, năm người này đều là viễn cổ thần tộc thánh chủ. Tư Minh thánh chủ âm điệu có chút phát run, hắn là được chứng kiến viễn cổ thần tộc thánh chủ năng lực, cũng tự mình lĩnh giáo qua đối phương sử dụng chính là viễn cổ truyền thừa thần uy, vừa mới giao thủ, hắn liền bại. Việc này khoảng cách hiện tại chẳng qua mới qua ngàn năm mà thôi. Tư Minh thánh chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ Trung Hoang quay trở về đại hoang bốn vực bên trong, mà trước mắt vị này tứ trưởng lão, so với ngày xưa hắn tiếp xúc vị kia hơi yếu một số, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, cho nên xuất thủ đã không nhiều lắm ý nghĩa, trừ phi hắn nguyện ý liều mạng có lẽ còn có thể có cơ hội trọng thương đối phương, nhưng hắn sẽ không như thế làm, cũng không cần thiết. Viễn cổ thần tộc. Bảy vị thánh chủ sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn giờ phút này mới hiểu được đối mặt mình là dạng gì đối thủ, ngay cả Tư Minh thánh chủ cũng không là đối thủ, bọn hắn coi như liên thủ, cũng chưa hẳn là năm người này đối thủ, lại thêm một cái thâm bất khả trắc Lâm Hạo. Bại hoàn toàn. Động thủ. Tuyệt đối là bại hoàn toàn cục diện. May mắn, không có triệt để vạch mặt. Đây là bảy vị thánh chủ giờ phút này nhất cảm thấy may mắn sự tình, không phải đến lúc đó bọn hắn sẽ lấy giá cao thảm trọng kết thúc. Chư vị thánh chủ bây giờ có thể không nói một chút Hạo Thiên Thánh Tông sự tình. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Nghe được câu này, Tư Minh thánh chủ bọn người nhao nhao thu hồi truyền âm, ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau một lát sau đều không nại thở dài một hơi. Ta nghĩ... Hạo Thiên Thánh Tông có thể là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có lẽ là bị kẻ xấu khống chế. Một vị thánh chủ mặt dạn mày dày nói ra. Mà người này chính là vừa rồi nhất là hùng hổ dọa người vị kia, nhưng thời khắc này thái độ cực kỳ khiêm tốn, bởi vì hắn khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng sẽ liếc về sớm đã hôn mê phong tuyệt thánh chủ. Đúng. Lâm Tông chủ ra ngoài 10 năm cùng Hạo Thiên Thánh Tông liên hệ đoạn tuyệt, tất nhiên là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đã Lâm Tông chủ ở đây, chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tất nhiên sẽ giúp Lâm Tông chủ cùng nhau giải quyết việc này. Chư vị, ta nhìn không bằng cùng nhau tiến đến, nhìn xem phải chăng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng ta cũng tốt ra tay giúp đỡ một hai, mong rằng Lâm tôn chủ không cần cự tuyệt chúng ta. Còn lại thánh chủ nhao nhao mở miệng, nguyên bản còn kiếm bạc nỗ trương, một bộ muốn trừ hết Hảo Thiên Thánh Tông bộ dáng, bây giờ lại đổi một bộ mang theo nịnh nọt gương mặt, mà những này thánh chủ còn mặt không đỏ tim không đập, cái này khiến ở đây chấp trưởng giả nhóm cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, sau khi lại không khỏi cảm thán gừng càng già càng cay a, muốn luyện liền chư vị lão tổ như vậy năng lực, bọn hắn còn có đến luyện. Đã chư vị thánh chủ nói như thế, bản tông cũng không khách khí, đến lúc đó còn cần mượn nhờ chư vị hỗ trợ, hy vọng chư vị có thể hãnh diện. Lâm Hảo nói ra, đâu có đâu có. Lâm tông chủ khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi, Lâm tông chủ quá khách khí. Các vị thánh chủ liên tục nói ra, ngữ khí lộ ra khiêm tốn vô cùng. Lâm Hảo cũng không nói thêm cái gì, sau đó Tư Minh nhường ra vị trí của mình, mời hắn an vị, phần này cử động tại các thế lực lớn chấp trưởng giả trong mắt đại biểu cho cái gì, bọn hắn đã tương đối rõ ràng, ý vị này Hảo Thiên Thánh Tông thời đại sắp xảy ra. Mặc dù đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, nhưng bây giờ có biện pháp gì, ngay cả chư vị thánh chủ đều thỏa hiệp, bọn hắn không thỏa hiệp, tất nhiên sẽ chết thế gian, nguyên bản trùng trùng điệp điệp phạt thánh liên minh, chỉ chớp mắt liền trở thành liên thánh liên minh. Trên đại điện, Lâm Hảo câu được câu không ứng phó chư vị thánh chủ, mà dòng suy nghĩ của hắn cũng đã trôi hướng Hảo Thiên Thánh Tông. Mà tại đại điện hạ, một đôi mắt đẹp mang theo cực độ dị dạng nhìn chằm chằm Lâm Hảo, thần sắc lộ ra một chút phức tạp, chẳng qua rất nhanh phần này phức tạp liền biến mất, thay vào đó thì là làm xuống quyết định gì đó kiên quyết. Thần Giao Vương Kim Thuyền tốc độ cực nhanh. Một cái chớp mắt xuyên thẳng qua 10 vạn dặm, nguyên bản tốc độ chỉ có một cái chớp mắt 1 vạn dặm, nhưng Hư Minh Thánh Chủ chú ý tới Lâm Hảo thần sắc có chút vội vàng, lúc này quyết định ra tốc. Về phần các thế lực lớn những người còn lại, thì từ chấp trưởng giả dẫn đầu ở phía sau đuổi theo. Quyết định này nhưng khổ các thế lực lớn chấp trưởng giả, một cái chớp mắt 10 vạn dặm tốc độ quá nhanh, bọn hắn rơi vào đường cùng, đành phải làm cho tất cả mọi người tách ra tìm từng cái điểm truyền tống, mau sớm đuổi theo cũng đuổi tới Hảo Thiên Thánh Tông. Hưu! Thần Giao Vương Kim Thuyền trải qua một thiên nhất đêm bay lượn đi tới Đông Hoang cực Bắc, cách ly Hảo Thiên Thánh Tông khu vực chỉ có 1000 vạn dặm, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể đến. Đứng trong đại điện, Lâm Hảo không nói một lời, giờ phút này tâm tình của hắn có chút phức tạp, bởi vì hắn đang lo lắng Hảo Thiên Thánh Tông bên trong tình huống của mọi người, những người này mặc dù không phải thân nhân của hắn, nhưng là hắn sớm nhất kết bạn bằng hữu, còn cố ý cam tình nguyện đi theo hắn nữ nhân. Nếu như những người này đều xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Hảo nghĩ đến đây, đáy lòng càng thêm bất an. Bát đệ đang lo lắng trong tông tình huống. Đại ca Linh Huyền Kiếm đi tới. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Đừng lo lắng quá nhiều. Không có tận mắt nhìn đến trước kia, bất kỳ cái gì lo lắng đều là dư thừa, trừ phi có thể tận mắt nhìn thấy, cho dù là chỗ nghe sự tình cũng chưa hẳn là thật. Linh Huyền Kiếm an ủi. Ta minh bạch. Lâm Hảo thở ra một hơi thu hồi bất an trong lòng, đại ca nói không sai, không có tận mắt thấy đến trước kia, lại thế nào lo lắng cũng vô dụng. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, Thần Giao Vương Kim Thuyền thả chậm xuống tới, bởi vì ở ngoài ngàn dặm liền là Hảo Thiên Thánh Tông chỗ không rơi cổ thành. Tại nhìn thấy tòa này không rơi cổ thành trong nháy mắt, Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì trước mắt không rơi cổ thành cùng hắn ngày xưa rời đi thời điểm đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản cổ phác bức tường bên trên nổi lên vô số hàng cổ đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, cho dù là viễn cổ thần tộc bên trong tòa thần thành thần văn cũng không sánh nổi những này hàng cổ đường vân. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái này không rơi cổ thành cũng không có loại này đường vân, rất hiển nhiên không phải cổ thành đặc hữu, mà là về sau mới xuất hiện. Nhìn lấy những này hàng cổ đường vân, Lâm Hảo lại cảm nhận được nó tang thương cùng cổ phác. Còn có nó mang cho mình một loại cảm giác kỳ lạ quen thuộc, tựa như là trước đây thật lâu liền quen biết giống như. Đột nhiên, Trong thức hải ngũ hành ấm ký rung động lên, nguyên bản phong bế năm tòa truyền thừa đại điện cánh cửa thông suốt mở ra, 12.000 ma tổ toàn bộ tỉnh lại. Ngay sau đó một loại như có như không liên hệ từ ngũ hành ấm ký tuôn ra, đánh vào không rơi cổ thành bên trong. Oanh! Cả tòa không rơi cổ thành rung động, phong bế cửa vào thông suốt mở ra, 8 đạo khác biệt thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mỗi một cách đều cực kỳ đặc biệt, mà trên người bọn họ đều ẩn chứa một loại gần như bản nguyên kỳ lạ lực lượng. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Hạo, ánh mắt bên trong không có chút nào tình cảm, có là một loại bản năng. Cùng lúc đó, một loại đặc thù tin tức truyền vào Lâm Hạo thức hải bên trong. Hắn nao nao, chợt giống như là minh bạch cái gì, ánh mắt cùng cái kia 8 đạo bóng người nhìn nhau. Một cái hô hấp sau đó, Lâm Hạo uổng phí cánh tay phải lắc một cái, tà dị thần mâu hóa ra. Chuôi mâu bị 5 ngón tay nắm, mũi thương chỉ xéo hướng dưới mặt đất. Hưu hưu hưu. 8 đạo thân ảnh hóa thành 8 đạo quang mang. Thẳng hướng Lâm Hạo đánh tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Thức tỉnh. 8 vị thần bí tôn nhân tốc độ nhanh đến kinh người, cho dù là hư minh thánh chủ bọn người giờ phút này nhìn thấy đều không chịu được vì đó kinh hãi, bởi vì bực này tốc độ đã đạt tới 170 lần giới nhanh, mà lại tốc độ còn tại không ngừng tăng lên lấy. Trừ cái đó ra, cái này 8 vị thần bí tôn nhân cảnh giới mặc dù vẫn như cũ là bán thánh chủ, nhưng phát huy ra uy lực lại càng thêm đáng sợ. Lúc này mới qua bao lâu? Mới ngắn ngủi thời gian 1 tháng không đến, cái này khiến các thế lực lớn thánh chủ run sợ không thôi. Phải biết năm đó bọn hắn đạt tới bán thánh chủ cấp độ về sau, mỗi tăng lên một điểm, cái nào không phải hao phí mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Ngắn ngủi 1 tháng, cái này 8 vị thần bí tôn nhân liền có lớn như thế thực lực bay vọt, thực sự quá kinh người. Kỳ thật, Tư Minh thánh chủ đám người cũng không biết. 8 vị thần bí tông nhân cùng Lâm Hạo tăng lên tốc độ cùng so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, nếu là bọn họ biết. Sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hưu! Lâm Hạo trong tay tà dị thần mâu có chút lắc một cái, khóe miệng nhích lên một vòng đường cong, ánh mắt nhìn chằm chằm vây xếp đi lên 8 vị tông nhân. Quả nhiên là các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đều thu được Thánh Tông ngũ đại truyền thừa. Khó trách lại biến thành như vậy. Lâm Hạo thầm nghĩ. Giờ phút này tim của hắn đã an tâm một chút không ít. Bởi vì tại vừa rồi thời điểm ngũ hành ấm ký cùng không rơi bên trong tòa thành cổ Thánh Tông di tích lấy được một chút đặc thù liên hệ. Mà từ nơi này chút liên hệ bên trong, hắn biết được vì sao trước mắt cái này 8 vị tôn nhân lại biến thành như vậy. Đó là bởi vì truyền thừa lực lượng, nguồn gốc từ tại Thánh Tông truyền thừa mở ra. Về phần vì sao lúc này mở ra, chính là bởi vì Lâm Hạo ngũ hành ấm ký triệt để mở ra, năm hạng truyền thừa triệt để khởi động. Kỳ thật, tại Lâm Hạo ngũ hành ấm ký thu hoạch được 5 cái truyền thừa đại điện thời điểm, di tích liền đã mở ra một số, chỉ là ở vào cực cảnh chi địa bên trong, cho nên không ai thu hoạch được. Mà tại đem di tích chuyển rời đến không rơi cổ thành về sau, truyền thừa lực lượng tại Hạo Thiên Thánh Tông bên trong không ngừng tràn ngập, cũng tự chủ chọn lựa người thừa kế. 8 vị thần bí tôn nhân liền là thu hoạch được ngũ đại truyền thừa người thừa kế. Trong đó 5 người là chính thống truyền thừa, mà đổi thành bên ngoài 3 người thì là thu được dị chủng truyền thừa, cũng chính là ngũ đại truyền thừa diễn sinh mà ra mặt khác 3 loại đặc thù truyền thừa. Bởi vì truyền thừa lực lượng đã còn sót lại không biết bao nhiêu vạn năm, thu hoạch được người thừa kế đã bị cỗ này truyền thừa lực lượng cho ảnh hưởng tới tâm trí. Có thể nói như vậy, 8 vị thần bí tôn nhân bây giờ chỉ có tiềm thức mà thôi, mà điều khiển bọn hắn chính là truyền thừa lực lượng. Đột nhiên, Lâm Hạo hoành không mà lên, hóa thành một đạo hỗn độn ánh sáng, đụng vào 8 đạo trong ánh sáng. Oanh! Tư không tầng tầng sụp đổ, lực lượng kinh người phóng lên tận trời, trực kích nhập trên bầu trời, liền ngay cả ở vào ở ngoài ngàn dặm thần giao vương thuyền đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thần giao vương đầu hai mắt lộ ra vô số ấm phù, cũng nhanh chóng lan tràn, trăm vạn đại trận nhao nhao khởi động, mới chặn lại lực lượng trùng kích. Cho dù như thế, thần giao vương thuyền vẫn là tại không ngừng lắc lư. Không gian bốn phía sớm đã nổ nát, ở vào phía trên các thế lực lớn cường giả đều là cảm thấy run sợ không thôi. Mười vạn dặm đã triệt để sụp đổ, tất cả mọi thứ đồ vật đều bị dư uy phá hủy đến không còn một mảnh. Mà tại thương không trên đỉnh không ngừng truyền đến trận trận rung trời thước tiếng vang, vừa mới bắt đầu thực lực mạnh tôn giả cùng tôn vương còn có thể nhìn thấy chín đạo quang mang không ngừng va chạm. Thời gian dần trôi qua bọn hắn đã hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy thương không liên tiếp bị chấn nát. Một lát sau, chỉ có 8 vị thánh chủ cùng linh huyền kiếm bọn người còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy giao phong, càng xem cái trước thần sắc càng là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, không chỉ là Lâm Hạo lực lượng đang kịch đấu bên trong tăng lên, liền ngay cả 8 vị thần bí tôn nhân lực lượng cũng tại tăng lên bên trong, phảng phất không có bất kỳ cái gì chừng mực. Hưu, tà dị thần mâu như huyết long trùng sát mà ra, đẩy ra 8 vị thần bí tôn nhân. Cái này truyền thừa lực lượng ngưng tụ vô số vạn năm, một trận này giao thủ, ta mới tiêu tốn trên người bọn họ một điểm truyền thừa lực lượng mà thôi. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, toàn thân run lên, mạnh hơn hỗn độn lực lượng trùng kích mà ra, giơ lên tà dị thần mâu giết tới. Siêu phàm cánh cửa. Chín loại thần kỹ liên tục thi triển mà ra. Mười vạn dặm thương không lập tức bị cố lực lượng này lôi kéo tới, tạo thành tròn trịa vòng tròn theo hỗn độn lực lượng quán trú, tà dị thần mâu đâm thẳng mà ra, huyết hải liên tiếp hiển hiện che đậy toàn bộ thương không. Tám vị tôn nhân tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, thể nội hiện ra mạnh hơn truyền thừa lực lượng, tốc độ tăng vọt đến 180 lần giới nhanh. Thánh chủ, bọn hắn đã có được có thể so với cái thế uy lực lượng. Một vị thánh chủ run sợ nói, lại tăng lên. Bọn gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, trước đó mới chỉ có chuẩn thánh chủ năng lực, lần này liền trực tiếp bước vào thánh chủ cấp độ. Các vị thánh chủ thần sắc biến ảo không chừng. So sánh với 8 vị tôn nhân, Lâm Hạo cho 8 vị thánh chủ rung động là lớn nhất, bởi vì một kích kia lực lượng đã có thể so với tại thần giao vương thuyền trong đại điện sử dụng. Nguyên bản bọn hắn coi là đó là Lâm Hạo mạnh nhất áp chủ bài, không thể tùy tiện thi triển đi ra. Bây giờ, Lâm Hạo lại tiện tay xử suất, rất hiển nhiên thực lực của hắn không chỉ như vậy. Chín người lại lần nữa trùng kích cùng một chỗ, 8 vị tôn nhân trên người tràn ngập truyền thừa lực lượng, lập tức bị suy yếu một điểm, mà bọn hắn mê ly ánh mắt lộ ra một tia thần thái, thình lình đã khôi phục một tia ý thức. Xem ra lực lượng còn chưa đủ. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, oanh, ngũ hành ấm ký năm tòa truyền thừa đại điện mở ra, 12000 ma tôn bỗng nhiên tỉnh lại, cuồn cuộn không dứt lực lượng ngũ hành ấm ký đánh vào Lâm Hạo thể nội. Khoác lác, thương không run rẩy dữ dội, toàn thân bị như dịch hỗn độn lực lượng bao phủ. Lâm Hạo tản ra đáng sợ hơn uy thế, giống như một tôn chân chính thần ma. Giơ tay nhấc chân ở giữa, ẩn chứa không thể địch nổi uy thế, phảng phất chỉ cần một tay liền có thể che khuất thương không. Đây mới là hắn thực lực chân chính. T. Còn tốt không có cùng hắn triệt để vạch mặt, không phải. Nghĩ tới đây, Tư Minh mấy người 8 vị thánh chủ lập tức cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt, trước mắt Lâm Hạo phát ra lực lượng ba động, đã không thua bọn hắn, lại thêm hắn có thần uy cùng uy lực kinh người thần kỹ. Cho dù là Tư Minh 8 người liên thủ, coi như cuối cùng có thể đánh bại Lâm Hạo, bọn hắn cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Huống chi, Lâm Hạo không chỉ một người, còn có 5 vị thánh chủ. Trừ bỏ tứ trưởng lão bên ngoài, còn lại 4 người còn không có hiển lộ ra một tơ một hào lực lượng ba động. Tư Minh bọn người suy đoán, cái này còn lại 4 vị thánh chủ thực lực không thể so với tứ trưởng lão kém bao nhiêu, thậm chí khả năng còn có người mạnh hơn, nếu là ở lúc ấy đánh nhau. Tư Minh thánh chủ đám người sắc mặt càng thêm khó coi, đến lúc đó không phải bọn hắn áp chế Lâm Hạo, mà là bị triệt để áp chế, đến lúc đó thậm chí ngay cả quanh co chỗ trống cũng không có. Cầm trong tay tà dị thần mâu, Lâm Hạo biến mất. Lần này, Tư Minh thánh chủ mấy người cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ. Gần 200 lần giới nhanh. Tư Minh Thánh Chủ bọn người hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Bực này tốc độ đã là Thánh Chủ cấp độ mức cực hạn, chí ít theo bọn hắn nghĩ là như thế, nhưng có thể hay không đạt tới cao hơn, bọn hắn liền không lớn rõ ràng. Vô Danh Thần Kỹ. Lâm Hạo trong tay tà dị thần mâu đâm ra, trên bầu trời lơ lửng một khỏa rộng chừng ngàn dặm thần tinh nổ nát. Mặc dù nó chỉ là một khỏa phổ thông vẫn tinh thuộc về trên bầu trời siêu sao sụp đổ về sau, lưu lại tới mảnh vỡ mà thôi, cũng không có tinh hạch tồn tại, nhưng ở thương không đã tồn tại nhiều năm, trình độ bền bỉ có thể so với thần thiết. Chỉ là huy động lực lượng, vẫn tinh liền nổ nát, đủ để nhìn ra uy lực này có bao nhiêu đáng sợ. Thực lực hơi yếu hai vị thánh chủ thấy thế, sắc mặt đều triệt để thay đổi, nếu là một kích này oanh đến trên người bọn họ, coi như không chết cũng phải trọng thương. Chấn ký cùng bảo ký liên thành hình mạng nhện, không ngừng từ bốn phía lan tràn ra, những nơi đi qua, không gian chỗ sâu đều triệt để vỡ vụn. Một cỗ tiếp một cỗ lực lượng không ngừng quán thâu mà ra, đánh vào tám vị tông nhân trên người, mỗi một cỗ đều được chia cực tán. Sẽ không làm bọn hắn chí mạng, chỉ là đem bọn hắn tràn ngập tại bên ngoài cơ thể truyền thừa lực lượng không ngừng đánh vào thể nội. Theo mỗi một lần chấn kích, rót vào thể nội truyền thừa lực lượng liền sẽ nhiều một phần. Cách làm này cực kỳ tiêu hao lực lượng, cho dù là thánh chủ cũng không dám làm như thế. Muốn làm, nhiều lắm là chỉ có thể giúp một vị tôn nhân mà thôi. Mà Lâm Hạo thì lại lấy lực lượng một người, tại giúp tám người áp chế truyền thừa lực lượng. Về phần hao tổn hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có ngũ hành ấm ký. Còn có 12.000 vị ma tổ cuồn cuộn không dứt quán thâu lực lượng. Rầm rầm rầm. Tư không không ngừng truyền đến cuồn cuộn lực lượng chấn kích. Một khắc đồng hồ trôi qua. Tư Minh Thánh Chủ bọn người thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được. Lâm Hạo xuất thủ hao phí lực lượng cực lớn, cho dù là thánh chủ tại bực này tiêu hao dưới, cũng khó có thể trèo chống quá lâu. Thế nhưng là Lâm Hạo lại chống dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, còn không có kiệt lực dấu hiệu. Lẫn nhau liếc nhau một cái, Tư Minh Thánh Chủ bọn người đều là thật sâu thở dài một hơi. Bọn hắn giờ phút này đã ý thức được, có Lâm Hạo tại, sau này đại hoang bốn vực sẽ bị Hạo Thiên Thánh Tông nhất thống, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, Hạo Thiên Thánh Tông sẽ trở thành đại hoang bốn vực từ viễn cổ đến nay đầu tiên bá chủ. Mặc dù đây là Tư Minh Thánh Chủ bọn người không muốn nhìn thấy, nhưng giờ phút này bọn hắn đã không làm được cái gì, bởi vì Hạo Thiên Thánh Tông quật khởi đem không cách nào ngăn cản. Cho dù là đại hoang bốn vực tất cả thánh chủ liên thủ cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Hạo Thiên Thánh Tông thanh thế càng thêm to lớn mà thôi. Chợt, Tư Minh bọn người thu hồi ánh mắt, có đôi mắt lấp lóe, có thì tại âm thầm trầm tư, về phần đang suy nghĩ gì trừ bỏ chính bọn hắn bên ngoài, không người rõ ràng, chẳng qua đã có ba vị thánh chủ hướng Linh Huyền Kiếm bọn người rời đi qua, cười híp mắt chào hỏi, ngữ khí lộ ra có chút khiêm tốn. Nhìn thấy ba vị này thánh chủ cách làm, còn lại mấy vị thánh chủ tối gắt một cái, mới một cái chớp mắt liền chạy đi nịnh bợ Lâm Hạo người bên cạnh, ý đồ cùng Hạo Thiên Thánh Tông tạo mối quan hệ, thật không biết xấu hổ, nhưng mấy vị này thánh chủ lại không tự chủ được rời đi qua. Không biết xấu hổ cũng không cần mặt đi, dù sao cũng so sau đó bị tương lai bá chủ Hạo Thiên Thánh Tông vắng vẻ, dẫn đến chính mình sở tại tông môn chịu ảnh hưởng cùng xa lánh. Trừ bỏ Tư Minh cùng Thương Tu bên ngoài, còn lại sáu tên thánh chủ cười híp mắt cùng Linh Huyền Kiếm bọn người câu được câu không nói chuyện phiếm lên, đơn giản liền là muốn thám thính điểm tin tức, thuận tiện cùng Linh Huyền Kiếm bọn người tạo mối quan hệ, có thậm chí lấy lễ gặp mặt phương thức, lấy ra một số hy hữu đồ vật. Linh Huyền Kiếm đương nhiên sẽ không thu, ngược lại là Linh Huyền Hào bị các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật hấp dẫn, cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, còn lại mấy vị con cháu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, dù sao là người khác tặng, cho không, ngu sao không cầm. Sau nửa canh giờ, oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, tám vị tông nhân bị chấn động đến bay ngược mà ra, tại vỡ vụn trong không gian rút lui hơn trăm dặm mới dừng lại. Lập tức, tám vị tông nhân đình trệ ngay tại chỗ, mà tràn ngập trên người bọn hắn truyền thừa lực lượng trở nên mỏng manh vô cùng, khuôn mặt cùng hình thể dần dần rõ ràng. Rõ ràng là ba tên nữ tử cùng năm tên nam tử, tám người ánh mắt vẫn như cũ mê ly. Chẳng qua trên người hung thần tâm ý đã dị thường mờ nhạt. Tỉnh lại, Lâm Hạo trầm giọng vừa quát. Tám người toàn thân run lên, nguyên bản mê ly ánh mắt lập tức chậm rãi khôi phục lại, thần trí đã khôi phục, chẳng qua bởi vì phong bế quá lâu trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, bọn hắn mê mang quét mắt bốn phía, nhìn lấy vỡ vụn hư không, không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, tám người ánh mắt chuyển qua Lâm Hạo trên người, lần này ánh mắt không có lại di động, mà là ổn định ở trên người hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Cổ tộc. Tông chủ. Gia hỏa này. Tám người trong mắt lộ ra vẻ kích động, trong đó hai nữ con mắt lập tức bị nước mắt cho thấm ướt. Cái này hai nữ chính là Bích Nguyệt Lam cùng Mộ Nguyệt hai nữ. Hai người chăm chú nhìn Lâm Hạo, e sợ cho hắn lại lần nữa không thấy, tại trong hốc mắt lưu chuyển nước mắt, cũng nhìn không được nữa, tại chỗ chảy xuôi xuống tới. Lấy Lâm Hạo cảm giác, như thế nào không cảm giác được hai nữ tình ý, có thể nói các nàng hai người là sớm nhất đi theo chính mình. Không sao. Lâm Hạo xuất hiện tại hai nữ trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng phủ một chút các nàng tiếu nhăn. Nhất thời. Bích Nguyệt Lam hai nữ có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, mà nguyên bản chảy xuôi nước mắt, cùng những năm gần đây chua xót đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, qua nhiều năm như vậy chờ đợi không có uổng phí, cảm thụ được cái kia dày đặc tay tại trên mặt còn có nhiệt độ kia, khiến cho hai nữ lập tức gương mặt đỏ bừng theo bản năng vùi đầu sọ. Tất cả mọi người nhìn lấy, nhưng không có đi lên quấy dày. Liền ngay cả còn lại 6 vị tôn nhân cũng không có đi qua, mà là lặng lặng chờ đợi. Mà ở phía dưới, rất nhiều nữ tu luyện người đầy mắt ghen tị nhìn lấy Bích Nguyệt Lam hai người, ánh mắt tràn đầy cực nóng không thôi. Lâm Hạo cái kia như là thần ma hình tượng, còn có cái kia có thể so với thánh chủ năng lực cùng tuổi trẻ bộ dáng, khiến cho các nàng xem đều tâm động không thôi. Đáng tiếc. Cả hai ở giữa chênh lệch quá xa, có chút nữ tu luyện người không dám hy vọng xa vời. Nhưng vẫn là có một ít đáy lòng bao nhiêu đều có chút hy vọng xa vời, nếu là có thể trèo lên Lâm Hạo cái này cành cây cao, sau này chẳng những tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, thậm chí có thể thu hoạch được càng nhiều. Thậm chí có nữ tu luyện người đang suy nghĩ cái gì, tìm một cơ hội hiến thân loại hình, chẳng qua các nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nếu như có thể mà nói, các nàng thậm chí rất muốn cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ trao đổi cái vị trí. Trừ bỏ nữ tu luyện đám người bên ngoài, ở vào các thế lực lớn chấp trưởng giả bên trong, còn có một đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thần sắc lộ ra một tia dị dạng, còn có chút ít ghen tị và không cam lòng, chẳng qua tia mắt kia rất nhanh liền thu hồi lại, trong thần sắc tràn đầy tự tin. An ủi hai nữ một lát sau, Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía còn lại 6 người. Tông chủ. Thao thiết hai huyên muội cấp tốc quỳ xuống hành lễ, còn lại 3 người cũng theo sát lấy quỳ xuống, một người trong đó rõ ràng là Hỏa Liệt. Mà đổi thành bên ngoài 2 người tướng mạo có chút tuổi trẻ, hẳn là Hạo Thiên Thánh Tông đệ tử loại hình, bộ dáng có chút lạ lẫm. Về phần cái cuối cùng, không thể nghi ngờ là Thú Vương Phi Đế, như là dĩ vãng thanh lãnh cao ngạo. Thú Vương Phi Đế nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, chờ ta 10 năm. Ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Nói xong quay người biến mất ngay tại chỗ. Về phần hắn đi nơi nào, không người rõ ràng, chẳng qua Lâm Hạo cũng không có ngăn cản, bởi vì gia hỏa này cuối cùng vẫn sẽ trở lại Hạo Thiên Thánh Tông. Tông chủ, Hạo Thiên Thánh Tông xảy ra chuyện. Hỏa Liệt truyền âm nói. Ta đã biết cụ thể như thế nào. Ta cũng nói không rõ ràng. Tông chủ ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Hỏa Liệt đang khi nói chuyện, ánh mắt lườm thần giao vương thuyền một cái, ánh mắt lộ ra thật sâu đề phòng. Không sao, bọn hắn vào không được. Lâm Hảo khoát tay áo, chợt truyền âm cho Linh Huyền Kiếm cùng nhị trưởng lão bọn người, thông báo cho bọn hắn mình muốn đi vào trong tông nhìn xem tình huống, để bọn hắn hỗ trợ chăm sóc một chút Bích Nguyệt Lam bọn người. Mặc dù Bích Nguyệt Lam bọn người thu được truyền thừa, nhưng bọn hắn vừa mới tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn đạt tới cùng thánh chủ địch nổi trình độ. Nếu là mình không tại, Tư Minh bọn người nổi lên, vậy thì phiền toái. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám làm như thế, chẳng qua vì để phòng vạn nhất, cho nên mới để nhị trưởng lão bọn người chăm sóc. Bát đệ cẩn thận một chút. Linh Huyền Kiếm truyền âm nói. Ừ. Lên tiếng về sau, Lâm Hảo cùng Hỏa Liệt quay người hướng đi Hảo Thiên Thánh Tông không rơi cổ thành. Thử. Tràn ngập cổ lão đường vân chậm rãi xê dịch cuối cùng mở ra. Hai người sóng vai bước vào Hảo Thiên Thánh Tông bên trong, theo hai người thân ảnh tan biến, đường vân lại lần nữa khép kín. Mặc dù Tư Minh Thánh Chủ mấy người cũng rất là tò mò Hảo Thiên Thánh Tông chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, giờ phút này không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm, mà lại nhìn cái kia đường vân bình chướng, trừ phi bọn hắn tám người liên thủ, không phải thật đúng là không cách nào cưỡng ép giải khai. Đi vào trong tông, khi thấy tình cảnh trước mắt, liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được bị kinh hãi, chỉ gặp một tòa cổ phác mà tang thương thanh đồng đại điện lơ lửng tại đỉnh chóp, ngũ hành tộc mấy chục vạn người phảng phất ngủ thiếp đi giống như treo ở thanh đồng bốn phía đại điện. Thanh đồng đại điện mở ra đại môn, thổ lộ chỗ từng đạo lưu quang. Sau đó từng cái xuyên thấu qua cái này mấy chục vạn người thân thể, lại lần nữa lưu chuyển trở về. Nhìn lấy cái kia thanh đồng đại điện, Lâm Hảo thức hải bên trong ngũ hành ấm ký rung động kịch liệt lên, phảng phất muốn từ trong cơ thể hắn bay ra giống như. Mặc dù chưa thấy qua thanh đồng đại điện, nhưng Lâm Hảo có thể cảm giác được, đây là năm đó Thánh Tông để lại đồ vật, có thể là truyền thừa cổ điện, bởi vì năm đó Thánh Tông Chi Linh từng nói qua bên trong di tích có Thánh Tông chân chính truyền thừa tồn tại, mà Thánh Tông Chi Linh cũng nắm trong tay một số truyền thừa. Chỉ là bởi vì Lâm Hảo lúc trước thực lực không đủ, cũng không muốn thu hoạch những cái kia phổ thông truyền thừa, cho nên mới không có muốn. Lúc trước tại xâm nhập bên trong di tích thời điểm, ngoài ý muốn tao ngộ Vũ Thiên Thất Thế Tôn, Lâm Hảo cũng liền không có còn dám xâm nhập. Rất hiển nhiên cái này thanh đồng đại điện ngay tại chỗ sâu nhất, mà đại điện này đại biểu cho Thánh Tông cao nhất truyền thừa. Trong đó có bát đại truyền thừa bị Bích Nguyệt Lam bọn người cho kế thừa. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hảo hỏi. Từ khi ngài rời đi về sau, ngũ hành tộc cùng yêu tộc liền xuất hiện một số biến hóa khác thường. Hỏa Liệt chậm rãi nói ra. Dị dạng biến hóa? Ừ. Ngũ hành tộc người tư chất càng ngày càng mạnh, đặc biệt là những cái kia đứng hàng đỉnh tiêm tư chất con cháu, tốc độ tu luyện mỗi một năm đều đang gia tăng, có một vị mới 16 tuổi con cháu liền đã đạt đến đại nhân vật cấp độ, lúc ấy chúng ta còn vì này mà kích động, nhưng theo càng ngày càng nhiều con cháu liên tục đột phá, chúng ta càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hỏa Liệt tiếp tục nói ra, ta muốn liên lạc tôn chủ ngài cho biết ngài tình huống này, nhưng lại cùng ngươi mất liên, chúng ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tìm nguyên nhân. Bắt đầu là con em trẻ tuổi, về sau chậm rãi phát triển đến lớn tuổi người, thực lực của bọn hắn cũng tại liên tục đột phá, liền ngay cả năm vị điện chủ đều đạt đến tôn vương cấp độ. Tiếp xuống đâu? Lâm Hảo trầm tư một lát, tiếp tục hỏi. Tiếp đó, chúng ta tại cực cảnh chi địa tìm được tòa này thanh đồng cổ điện, rất kỳ quái, nó giống như là đột nhiên xuất hiện giống như, hơn nữa lúc ấy chúng ta còn chứng kiến mảng lớn cổ lão di tích, kết luận khả năng này là từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống, chúng ta hỏi thăm ngũ hành tộc cây gỗ khô trưởng lão bọn người, bọn hắn cảm thấy có thể là ngũ hành tộc trước kia thời điểm để lại, lại không biết tại sao lại tại lúc này xuất hiện. Hỏa Liệt êm tai nói ra. Lâm Hảo đã hiểu một chút, có thể là bởi vì thanh đồng đại điện xuất hiện, cho nên những này di tích mới có thể tùy theo dáng lâm tại cực cảnh chi địa bên trong. Yêu tộc bên đó đây. Yêu tộc. Bọn hắn cũng có rất nhiều biến hóa, cổ quái là bọn hắn chẳng những không phải càng lúc càng giống hoang thú, mà ngược lại càng giống như nhân tộc, lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Tam đại yêu vương thể phách lúc ấy đạt đến cực kỳ trình độ kinh người, ngay cả tôn vương cấp độ đều là hai tay nứt rít. Ồ! Lâm Hạo nao nao, cái này yêu tộc biến hóa ngược lại để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì yêu tộc chính là viễn cổ cường đại hoang thú cùng người kết hợp về sau, sinh ra xuống chủng tộc, thế nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không hề giống mình suy nghĩ như thế. Dù sao, dĩ vãng yêu tộc thực lực tăng cường thời điểm, sẽ càng lúc càng giống hoang thú, thậm chí sẽ hóa thân trở thành hoang thú, thế nhưng là bây giờ bọn hắn lại càng lúc càng giống nhân tộc, cái này rất cổ quái, bởi vì theo lực lượng tăng lên, liền sẽ càng hướng cường đại huyết mạch cái kia một khối dựa sát vào. Không có lại hỏi thăm nữa, Lâm Hảo bước nhanh đi tới một vị ngũ hành tộc mặt người trước, cảm giác xuyên vào người này thể nổi. Tuy nhiên lại tại chạm đến nháy mắt, bị một cỗ lực lượng thần bí cho chấn khai, khẽ trao mày, cảm giác rõ ràng có thể xuyên vào, nhưng chỉ là dừng lại tại bên ngoài thân mà thôi. Rất hiển nhiên, cảm giác cường độ còn chưa đủ. Lâm Hảo con ngươi lập tức biến đổi, hóa thành thủy tinh sắc, thiên giác trực tiếp mở ra, cảm giác bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần trở lên. Hưu! Cảm giác tiến nhập cái này ngũ hành tộc trong cơ thể con người. Vào thời khắc ấy, Lâm Hảo thấy được người này biến hóa trong cơ thể, chỉ gặp từ thanh đồng cổ điện tràn ra thần bí lưu quang truyền vào người này thể nổi về sau, liền tại quanh thân chảy xuôi, nguyên bản những cái kia nhỏ xíu kinh mạch nhao nhao bị xoắn nát, dung nhập huyết nhục bên trong. Thuế biến. Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe vẻ kinh dị. Loại này quá trình hắn trải qua chính là đem tự thân dư thừa kinh mạch loại bỏ, chỉ bất quá lúc ấy hắn quá trình lột xác cực nhanh, ngắn ngủi một ngày liền hoàn thành, mà vị tộc nhân này quá trình lột xác rất chậm chạp. Nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều đang thay đổi. Trừ bỏ loại bỏ dư thừa kinh mạch bên ngoài, ngũ hành tộc người thân thể trải qua thần bí lưu quang về sau, tư chất lại tăng trưởng, mặc dù chỉ có một tia. Nhưng cũng là cực kỳ kinh người, tiếp tục nữa, chỉ cần qua cách 3-5 năm, vị này ngũ hành tộc người tư chất đạt tới chuẩn thánh cấp đều không phải là việc khó gì. Có thể tăng lên tư chất, cách này quá kinh người. Dĩ vãng Lâm Hảo tăng lên là dựa vào viên kia đạo đan, nhưng là vậy cũng chỉ là trùng hợp gặp phải, về sau có cổ ma huyết mạch sau mới có thể từng bước tăng lên tới thánh cấp. Nhưng này đã là cực hạn, bây giờ có thể lại tăng lên nữa tư chất cũng chỉ có cửu tử tiên thuật. Lúc này, Lâm Hảo chú ý tới ngũ hành tộc trong thân thể có rất nhiều nhỏ xíu đặc thù đường vân, những đường vân này như là khóa, phong tỏa vị tộc nhân này, mà lưu quang mỗi một lần trùng kích mà qua đều đang mở ra một số đường vân, theo những đường vân này loại bỏ, tộc nhân tư chất mới có tăng lên. Nhìn đến đây, Lâm Hảo hoảng nhiên. Nguyên lai là như vậy, đây cũng không phải là tăng lên tư chất, mà là vị tộc nhân này bản thân tư chất liền rất cao, chỉ là bị phong ấm, mà những này thần bí lưu quang, liền là mở ra phong ấm chìa khóa. Lâm Hảo thu hồi cảm giác, tiếp tục kiểm tra một hồi còn lại tộc nhân. Quả nhiên không sai. Ngũ hành tộc người chính là yêu thánh thời đại thánh tôn để lại hậu duệ, nguyên bản Lâm Hảo liền suy nghĩ. Ngũ hành tộc làm sao lại xuống dốc, nguyên lai là thể nội có đặc thù phong ấm tồn tại, mà những này phong ấm là tất cả mọi người có, mà lại đời đời đều sẽ có được. Bây giờ, phá vỡ những này phong ấm về sau, ngũ hành tộc người tư chất liền sẽ triệt để khôi phục lại, mà tại Lâm Hảo cảm giác phía dưới, ngũ hành tộc người tư chất đều cao đến kinh người, kém cỏi nhất đều là chuẩn thánh cấp độ, trong đó còn có thánh cấp cùng thánh cấp đỉnh phong. Nhất khiến Lâm Hảo rất ngạc nhiên chính là, ưu tú nhất cái kia 6 vị có thể so với thần tử con cháu tổng cộng đến chuẩn thần cấp trình độ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tại yêu thánh thời đại thánh tông có thể quát tháo hơn phân nửa đại hoang thế giới, chỉ là bực này truyền thừa tư chất liền đã rất kinh người. Phải biết, cho dù là tại trung hoang viễn cổ trong thần tộc, cũng không có mấy cái có thể có được chuẩn thần cấp tư chất. Bây giờ thế hệ này cũng liền ra như vậy một hai cái mà thôi. Yêu thánh thời đại ở vào viễn cổ thời đại sau đó. Năm đó thánh tông tại sao lại xuống dốc? Còn có yêu tộc. Có lẽ trở về có thể hỏi một chút ra ra, Dù sao viễn cổ thần tộc truyền thừa còn xa xưa hơn một số, hẳn là biết được hai chủng tộc này tồn tại. Lâm Hảo thầm nghĩ. Lâm Hảo thu hồi cảm giác, những này ngũ hành tộc người ngược lại là không cần lo lắng, bọn hắn đang giải trừ phong ấm, chờ đến thể nội phong ấm triệt để giải trừ liền sẽ tỉnh lại, mặc dù sẽ hao phí mấy năm, nhưng những thời giờ này hao phí đáng giá. Bởi vì ngũ hành tộc muốn trở về đại hoang thế giới. Chợt, Lâm Hảo hướng đi yêu tộc chỗ khu vực, bọn hắn cũng là lơ lửng ở trên không trung, chẳng qua tẩy luyện bọn hắn cũng không phải là cổ đồng đại điện, mà là một khỏa lớn chừng quả đấm thanh đồng hạt châu quay tròn chuyển động, tràn ra từng đạo rực rỡ đường vân, không ngừng đánh vào yêu tộc trên thân, theo mỗi một đạo văn đường khắc vào thể nội, yêu tộc trên người lông xù lỗ tai cùng cách đuôi, còn có lân phiến liền sẽ giảm bớt một số. Phổ thông yêu tộc, Lâm Hảo vẫn còn không nhìn ra cái gì, nhưng đi vào ba vị yêu vương trước mặt thời điểm, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Cổ tộc. Lâm Hảo hít sâu một hơi, sau đó phun ra hai chữ này. Tiên ma đồng tu. Tác giả.